Chương 655, khu chợ Khúc Giang. Mặc dù hôm nay Tào Uẩn không có kế hoạch dạo chơi khu chợ, nhưng đêm đầu tiên trong phủ không cách nào đun nấu, mọi người đành phải ra quán rượu bên ngoài ăn cơm. Đi ra khỏi nhà quan chính là một dòng sông nhỏ, hai bên sông nhỏ dùng đá xanh xây thành đê, đủ loại liễu rủ dọc theo con đường bên sông, cực kỳ sạch sẽ. Lý Diên Khánh mang theo người nhà chậm rãi đi dọc theo sông nhỏ, hắn chỉ một viện lớn đối diện sông nói, nơi đó chính là nhạc phường Khúc Giang. Học đường chuyên dạy âm nhạc, ước chừng có hơn 100 học sinh, rất nhiều người đều là nhi nữ quan lại. Kiều Kiều và Bảo Nương đều có thể tới học. Kiều Kiều vểnh chiếc miệng lên, nhỏ giọng lầm bầm một câu, vừa mới nhảy ra khỏi hố lửa kinh thành, lại muốn đẩy ta vào miệng hổ, ta mới không làm. Tào Uẩn nghe được nàng lầm bầm, vừa bực mình vừa buồn cười, Kiều Kiều, ta đã cam đoan với cha, ngươi nhất định phải tiếp tục đi học tại Kinh Triệu. Học ở nhà cũng được. Học bên ngoài cũng được, đều tùy ngươi, nhưng không cho ngươi buông thả. Tào Kiều Kiều không lên tiếng. Bảo Nghiên kéo tay nàng, lắc lắc cười nói, Kiều Kiều tỷ, chúng ta cùng nhau đi học, cùng nuôi chim có được không? Sau khi nghe được, mặt Kiều Kiều lập tức tươi cười, trong khu chợ chắc chắn có cửa hàng bán chim, chúng ta chờ một lát rồi đi dạo chơi. Mọi người dọc theo sông nhỏ đi chừng 200 bước, liền tới cửa Tây Nam khu chợ Khúc Giang. Khu chợ Khúc Giang xếp thứ hai trong năm khu chợ tại Kinh Triệu, toàn bộ khu chợ chiếm diện tích khoảng 200 mẫu, nhìn từ trên cao xuống, khu chợ hình chữ hồi, tạo thành hai bộ phận trong ngoài. Bên ngoài có 8 cửa, cửa chính ở phía bắc, cửa tây nam là nơi bán hoa, chim, cá, không nhiều người, cũng tương đối yên tĩnh. Bụng Tào Kiều Kiều cũng đã đói rồi, tạm thời không để ý tới xem chim. Chẳng qua nàng đã sớm tìm manh mối, chuẩn bị lúc trở về nhà dẫn Bảo Nương tới mua chim. Xuyên qua chợ hoa, không khí ồn ào náo nhiệt lập tức ập tới trước mặt. Chỉ thấy cửa hàng lớn nhỏ chật ních hai bên, người đến người đi trên đường, giống như nước chảy. Lúc này, mười mấy thân binh chạy lên phía trước, ngăn người đi hai bên đường lại. Lý Diên Khánh dẫn người nhà đi vào quán rượu Khúc Giang biệt viện đối diện. Quán rượu rất lớn, khách ngồi đầy trong đại sảnh. Nhưng họ không cần tiến vào đại sảnh, mà đi cầu thang bên cạnh, trực tiếp đi vào một gian nhã thất trên tầng 2. Hai chậu than nhỏ đang thiêu đốt tổng nhã thất, khiến trong phòng ấm áp như mùa xuân. Bảy người bọn họ, tăng thêm hai nhũ mẫu ôm đứa nhỏ, tổng cộng 9 người. Các thân binh dùng cơm trong đại sảnh, vú già còn lại mỗi người nhận 500 văn tiền, tự mình ra ngoài dùng cơm. Lý Diên Khánh cười vung tay, ta đã gọi sẵn rượu thịt rồi, sẽ lập tức đưa tới, mọi người tùy tiện ngồi đi. Mọi người vội vàng bỏ mũ trùm và áo choàng xuống, ngồi trước bàn lớn. Hai nhũ mẫu ông trẻ con ngồi gần nhất, hai thị nữ tới rót trà nóng cho họ. Chỉ chờ giây lát, ba tên tiểu nhị nâng chiếc lồng cơm đi tới, đưa đồ ăn ra như nước chảy, mấy bầu rượu cũng được đưa lên ngay lập tức. Đại thư nương, ta cũng muốn uống rượu. Kiều Kiều thấy A tỷ phân phối chén rượu không có phần của mình, không nhịn được kêu lên. Tào Uẩn lườm nàng một cái, trẻ con uống rượu cái gì? Uống trà là được rồi. Xem Bảo Nương người ta ngoan bao nhiêu, cái gì cũng không nói, chỉ ngươi nhiều ý kiến. Bảo Nương là trẻ con, đương nhiên không thể uống rượu, nhưng người ta đã lớn rồi, có thể uống một chén. Kiều Kiều lại tăng thêm một câu, sau Tết lão gia tử cũng cho phép ta uống một chén rượu. Lý Diên Khánh cười nói, Uẩn Nương, rượu hôm nay là rượu gạo ngọt, nàng và Bảo Nương cũng có thể uống một chút. Không có gì đáng ngại. Trượng phu mở miệng, Tào Uẩn liền đưa một ly rượu cho nàng, được rồi. Không cho phép uống nhiều, chỉ cho phép uống một chén. Tào Kiều Kiều reo hò một tiếng, vội vàng tự rót cho mình và Bảo Nương một chén. Lúc này, Lý Diên Khánh đứng dậy nói, hôm nay cả nhà đoàn viên, chúng ta uống chén này. Cạn ly. Mọi người reo hò một tiếng, cùng nhau uống rượu. Tào Kiều Kiều vừa nâng cốc uống một hơi cạn sạch, lại nhân nhịp đại tỷ không chú ý. Vùng trộm rót một chén rượu cho mình. Phát hiện tỷ phu đã nhìn mình rót rượu, mặt Kiều Kiều đỏ lên, vội vàng cười hì hì làm mặt quỷ. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Trương Ưng, Đồng Tri và người nhà đang dùng bữa, không tiện gặp người ngoài. Ta cũng không tính là người ngoài, cũng là đồng liêu của Lý Đồng Tri, chuyên tới kính hắn một chén rượu, sao có thể cự người ngàn dặm. Đây dường như là giọng của Tri Phủ Dương Tự Chu, Lý Diên Khánh khẽ giật mình. Bưng chén rượu đứng dậy đi ra ngoài. Hắn mở cửa, quả nhiên thấy Dương Tự Chu và hai quan viên bưng rượu đứng ngoài cửa. Lý Diên Khánh cười nói, tại sao Dương Tri Phủ lại ở chỗ này? Dường như Dương Tự Chu đã uống vài chén, mặt mũi đỏ bừng, y cười ha ha nói, quán rượu này là cửu tử của ta mở cửa. Tới cổ động một chút. Vừa rồi nghe nha dịch nói trông thấy Lý Đồng Tri và người nhà, liền tới chào hỏi. Thì ra là thế, tới. Ta kính Dương Tri Phủ một chén, uống trước rồi nói. Lý Diên Khánh nâng chén uống một hơi cạn sạch, lắc lắc chén rượu. Dương Tự Chu cũng uống rượu trong chén, cười nói, sao đệ mùi không ra gặp một lần. Lý Diên Khánh không vui trong lòng, đây là chuyện gì vậy? Trường hợp này có thể tùy tiện gặp thê nữ người khác sao? Trương Ưng bên cạnh hừ một tiếng, siết chặt nắm đấm. Lý Diên Khánh vội vàng nháy mắt với Trương Ưng, lại cười nói với hai tên quan viên sau lưng Dương Tự Chu, Ngô Tham Quân và Trương Chủ Bộ cũng đến kính rượu à. Hai quan viên vội vàng nâng chén, chúng ta chuyên tới kính đồng tri. Không cần khách khí. Mấy tháng này khiến hai vị phiền toái hơn rồi. Lúc này, Dương Tự Chu lại lảo đảo đi vào trong phòng, ta đi kính đệ muội một chén rượu. Trương Ưng giận dữ, vung tay tóm chặt cổ Dương Tự Chu, kéo y ra ngoài, đẩy mạnh ra mấy bước. Dương Tự Chu cũng nổi giận, Lý Đồng Tri, thủ hạ này của ngươi có chuyện gì vậy, tại sao lại nhiều lần khiêu khích ta, cho rằng ta không nổi giận sao? Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, Dương Tri Phủ, hôm nay ngươi uống hơi nhiều rượu rồi, đi nghỉ trước đi. Hắn nháy mắt với hai tên quan viên bên cạnh, hai tên quan viên thầm mắng trong lòng Dương Tự Chu say rượu thất lễ, liền vội vàng tiến tới đỡ hai bên Dương Tự Chu, đồng tri. Hôm nay Dương Tri Phủ uống vài chén, hơi hồ đồ, xin đồng tri chớ trách. Lý Diên Khánh cười gật đầu, dẫn Dương Tri Phủ đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Ai nói ta uống quá nhiều? Lý đồng tri, ta còn chưa uống một chén với đệ muội. Hai quan viên hận không thể cởi bít tận chặn cái miệng thối của tri phủ, hai người cùng nhau dùng sức, kéo y vào một gian phòng khác. Lý Diên Khánh lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu vỗ vai Trương Ưng, đi xuống ăn cơm đi. Nơi này tạm thời không cần. Ti chức đi sắp xếp hai huynh đệ tới đây. Trương Ưng bước nhanh xuống. Lúc này Lý Diên Khánh mới quay lại trước bàn mình ngồi xuống. Tào Quẩn cười hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Dương Tri Phủ kinh triệu, uống nhiều rượu, chạy tới nơi này nói lung tung, ta đã để những quan viên khác kéo hắn đi. Phu quân nói chuyện với hắn như vậy, có đắc tội hắn hay không? Lý Diên Khánh lắc đầu, chẳng thèm ngó tới, không phải vấn đề ta đắc tội hắn, mà là hắn đắc tội ta. Xem đi. Sáng sớm ngày mai hắn nhất định sẽ tới xin lỗi ta. Tư Tư cười nói, xem ra Phu Lan cũng rất có quan uy tại kinh triệu nha. Lý Diên Khánh cười vung tay, quan uy tại kinh triệu cũng bình thường thôi, nếu như thực sự mà nói, lúc ở huyện Gia Ngư mới là quan uy mười phần. Nói một không hai, khiến người ta hoài niệm nha. Tất cả mọi người đều cười ra tiếng. Tào Quẩn chỉ vào trượng phu thở dài, chàng nha. Thực sự không có tiền đồ, lại còn hoài niệm thời gian quan bác phẩm tép riêu. Mọi người còn nói chuyện lý thú ở huyện Gia Ngư, không khí bắt đầu vui tươi. Mọi người lại uống vài chén rượu, Kiều Kiều và Bảo Nương đã ăn no rồi, hai người bàn bạc đi mua chim. Lý Diên Khánh vội vàng sai hai tên thân binh đi cùng các nàng. Lúc này, Hổ Thanh Nhi bưng một chén rượu đi tới bên người Lý Diên Khánh, hé miệng cười nói, ta kính đại ca một chén rượu. Lý Diên Khánh cười nói, chén rượu này của ngươi cũng không dễ uống. Nói đi. Ngươi muốn làm gì? Đại ca, lúc bắt phạt lần trước huynh đáp ứng rồi, ta ở nhà buồn bực phát chán. Ngươi luyện ném đá và phi đao thế nào rồi? Ta vẫn luôn khổ luyện, một ngày cũng không dám buông lỏng. Tào Quẩn bên cạnh cười nói, Thanh Nhi nói không sai, nàng rất vất vả, một ngày cũng không nghỉ ngơi, phu quân cho nàng một cơ hội đi. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút rồi nói, mấy ngày nữa, trong quân có một lần luận võ, ngươi cũng có thể tham gia. Nếu như tất cả mọi người công nhận ngươi, vậy ngươi có thể tòng quân rồi. Thật sao? Thanh Nhi ngạc nhiên hỏi. Lý Diên Khánh khẽ gật đầu. Cười nói, tốt nhất hiện giờ ngươi bộc lộ tài năng cho ta xem. Thanh Nhi tiện tay nhặt hai chén rượu nhỏ, hất lên không, một cây chủy thủ sắc bén lạnh lẽo rời khỏi tay, xuyên thấu qua hai chén rượu trên không, ghim chúng trên cột gỗ cách vài chục bước. Lý Diên Khánh hơi chấn kinh, lại có thể khiến chén không nát, công lực này cho dù là hắn cũng không làm được. Qua nửa ngày, Lý Diên Khánh vỗ tay thở dài, ngươi có thể xuất sư rồi. Chương 656, Tam Tuyệt Nữ Tướng, Thượng, binh lực trước mắt của Phủ Kinh Triệu là 1.500.000 người, chia là tả hữu trung ba quân. Trong đó tả quân thống lĩnh Hàng Thế Trung, phó thống lĩnh Lưu Thiết, trung quân thống lĩnh Lưu Kỷ, phó thống lĩnh Tào Mãnh, hữu quân thống lĩnh Tào Tính, phó thống lĩnh Cao Sủng. Ngoài 1.500.000 cấm quân ra, còn có 5.000 lính mới, cũng chính là hương binh huấn luyện lâu dài, do Vương Quý đảm nhiệm thống lĩnh, Ngưu Cao làm phó thống lĩnh, tính gộp lại binh lực hơn 2.000.000 người. Ngoài đó ra, còn có 5.000 sương quân địa phương, họ chủ yếu phụ trách hậu cần tạp vụ của quân đội. Sẽ không tham gia chiến đấu. Sau năm mới, quân Kinh Triệu bắt đầu kỳ tập huấn trong vòng một năm, chủ yếu lấy huấn luyện thực chiến là chủ. Đây là phương thức huấn luyện truyền thống của chủng gia quân, dùng thực chiến rèn luyện binh sĩ, hiệu quả cực kỳ tốt. Ngoại trừ binh sĩ huấn luyện thực chiến ra, còn có một lần luận võ 2 tháng một lần. Luận võ chia làm cung bộ, cung kỵ và đơn kỵ cách đấu. Dù là binh sĩ hay sĩ quan đều có thể tham gia báo danh, người nào nằm trong top 100 đều được ban thưởng. Luận võ trong quân đã tiến hành 2 kỳ. Lưu Kỷ và Hàng Thế Trung đều đoạt hạng đầu cung kỵ một lần. Tào Mãnh cùng Cao Sủng cũng đoạt được hạng đầu đơn kỵ cách đấu một lần. 2 lần hạng đầu cung bộ đều bị Vương Quý cướp đi, gã dùng thành tích kinh người 30 tên không chết một tên mà được vinh danh Định Hải Thần Châm. Hôm nay là lần luận võ thứ 3 trong quân. Trời vừa sáng, tiếng trống trận gõ vang trong diễn võ trường, binh sĩ đứng xem náo nhiệt chung quanh diễn võ trường. Sàn gỗ xem chiến xây dựng phía đông diễn võ trường, tất cả tướng lĩnh đô đầu trở lên đều ngồi trên sàn gỗ. Lý Diên Khánh ngồi ở chính giữa hàng thứ nhất, hai bên là thống lĩnh và thiên tướng. Chẳng qua hôm nay có một chấn động nho nhỏ, khiến 2.000.000 người toàn quân chú ý, đó chính là trên đài quan chiến xuất hiện một nữ tướng trẻ tuổi, nàng đội nón trụ màu đỏ, mặc áo bào thanh la, khoác một chiếc lân giáp mịn, lại thêm dung nhan thanh tú, tư thế cực kỳ hiên ngang của nàng, hấp dẫn ánh mắt của tướng sĩ toàn quân. Đây không chỉ là nữ tướng đầu tiên của quân Kinh Triệu, cũng là nữ tướng đầu tiên của Tây quân. Ở thời đại của chủng sư đạo tuyệt đối không cho phép nữ nhân xuất hiện trong quân doanh, nữ tướng cũng không cho phép. Hiện giờ thời đại của chủng sư đạo đã kết thúc rồi, nữ tướng rốt cuộc xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của vạn người. Trong đại trướng trung quân hôm qua, Lý Diên Khánh đã giới thiệu nghĩa muội Hổ Tam Nương của mình với tướng lĩnh thiên tướng trở lên, đây cũng là ý của Hổ Thanh Nhi. Cái tên Thanh Nhi này nàng không muốn nhiều người biết, liền dùng tên Lương Sơn là Hổ Tam Nương. Lúc này một thiên tướng chạy như bay tới trước mặt Lý Diên Khánh, quỳ một chân xuống nói, khởi bẩm đồng tri, đã chuẩn bị hoàn thành, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Lý Diên Khánh gật đầu, bắt đầu đi. Tiếng trống trận gõ vang, tướng sĩ toàn quân bắt đầu kích động, khiêu chiến đơn kỵ cách đấu rốt cuộc mở màn rồi. Trên thực tế, luận võ toàn quân bắt đầu từ 10 ngày trước, Vương Quý không tham gia cung bộ, kết quả bị Ngưu Cao cướp đi giải nhất. Năm nay Lưu Kỷ vẫn cướp được hạng nhất cung kỵ, Hàng Thế Trung thứ 2, thứ 3 là Tào Tính. Đương nhiên chủ soái Lý Diên Khánh không thể tham gia luận võ, nếu không hạng nhất cung kỵ không tới phiên người khác. 20 người khiêu chiến đơn kỵ cử hành hôm nay, top 10 người năm ngoái đã tự động tiến vào top 20, còn danh ngạch 10 người do 100 người chiến thắng bán kết tranh đoạt đứng đầu. 100 người chia làm 10 tổ, hạng nhất mỗi tổ tiến vào top 20. Hôm qua đã kết thúc 10 tổ tranh tài, top 20 đã có, hôm nay chính là trận chung kết sau cùng. Trước tiên phải quyết ra top 10, sau đó 10 hạng đầu thực hành thi đấu võ đài, người thắng trận cuối cùng trên chiến trường là hạng đầu năm nay. Lúc này đã kết thúc trúc thăm, Hổ Thanh Nhi cầm một lá thăm ngồi xuống vị trí của mình. Lý Diên Khánh đánh giá cười hỏi, trận thứ mấy? Hổ Thanh Nhi duỗi 4 ngón tay, ý là mình rút được ván thứ 4, nhưng đối phương là ai nàng lại không biết. Một thân binh chạy đi hỏi, quay đầu nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh, Lưu Thiết cũng rút được ván thứ 4. Trương Sát top 10 kỳ trước bị thương cánh tay trong cung kỵ. Hôm nay không cách nào tham gia thi đấu khiêu chiến, Hổ Thanh Nhi liền bổ sung vào danh ngạch này. Lúc này trên trận xuất hiện một đôi tuyển thủ đầu tiên, do thiên tướng Vương Phiến giao đấu thiên tướng Ngưu Cao. Ngưu Cao sử dụng một đôi ngõa lăng kim giản nặng 40 cân. Vương Phiến sử dụng một thanh đại đao nặng 50 cân. Chẳng qua quy tắc có trước, không cho phép lấy mạng, điểm đến là dừng. Bởi vì lúc đấu bán kết kỳ trước xuất hiện ngoài ý muốn, một binh sĩ dự thi bị chém đứt cánh tay, quy tắc liền sửa lại, chỉ có tiến vào top 20 mới cho phép dùng binh khí thật, hết thảy luận võ trước đó dùng binh khí bằng gỗ. Về phần lúc luận võ dùng binh khí thật nắm chắc thế nào, sẽ do hai bên giao chiến tự mình quyết định. Bình thường mà nói, cho phép chịu chút vết thương da thịt, chỉ cần không thương gân động cốt là được. Một tiếng trống vang lên, Ngưu Cao hét lớn một tiếng, dục ngựa phóng về phía đối phương, vung giảng một cái, thẳng đến vai trái đối phương. Vương Phiến không chút hoang mang, vung đao bổ tới đối diện. Một tiếng vang giòn, lực va chạm to lớn khiến hai người cùng lui lại mấy bước, tiếp theo lại triền Dadasua với nhau. Sau mười mấy hiệp, Ngưu Cao hồi mã tiên một cái, đánh trúng lưng Vương Phiến. Mặc dù lực đạo không lớn, nhưng lại thắng được một điểm. Tiếng chuông gõ vang, chủ quan trọng tài hô to, ván đầu tiên, Ngưu Cao thắng. Phía lính mới lập tức vang lên tiếng hoan hô. Ván thứ hai là Tả Quân Trương Vệ thắng, ván thứ ba là Cao Sủng nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, lúc này bắt đầu ván thứ tư. Chỉ thấy một thất ngựa màu hồng như ngọn lửa hừng hực vọt vào đấu trường, trong đấu trường lập tức treo hò, lần đầu trông thấy nữ tướng luận võ, các binh sĩ đều sôi trào lên. Lúc Lưu Thiết đi ra, được chào đón bằng tiếng suỵt và tiếng huyết sáo, chúng tướng đều không nhịn được bật cười. Vận may của Lưu Thiết này không tốt, đối thủ lại nữ tướng, khó trách không được hoan nghênh như thế. Lúc này, Lý Diên Khánh vẫy tay với Lưu Thiết. Lưu Thiết tiến tới ông quyền nói, xin chủ soái phát biểu. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, ta là muốn nhắc nhở ngươi, cô muội muội này của ta có tam tuyệt, phi thạch, phi đao và tiên nhận, tự ngươi cẩn thận. Đa tạ chủ soái nhắc nhở. Lưu Thiết thúc ngựa tiến lên, vung thương sắc quát, hổ cô nương, mời. Gã muốn làm lễ với đối phương, chờ đối phương ra tay trước. Lúc này, Lưu Kỷ nhỏ giọng hỏi Lý Diên Khánh, võ nghệ của tam nương, đồng tri đã lĩnh giáo qua chưa? Lý Diên Khánh gật đầu, phi thạch của nàng là ta đích thân truyền thụ. Nhưng hiện giờ đã vượt qua ta. Phi đao là gia truyền, cùng một mạch với phi thạch, xuất quỷ nhập thần. Tiên pháp của nàng vốn không tồi, về sau được thiên hạ đệ nhất thích khách Loan Đình Ngọc truyền thụ một chiêu, dựa vào một chiêu này, ngũ hổ tướng Lương Sơn chưa hẳn là đối thủ của nàng. Lưu Kỷ quả thực lo lắng trong lòng, vung tay hô lớn với Đường đệ, không được phép khinh địch. Lúc này, Hổ Thanh Nhi đã vọt tới cách 30 bước, chỉ thấy bạch quang lóe lên trong tay nàng, một khối phi thạch chốc lát đã tới trước mắt Lưu Thiết, quả thực nhanh không gì sánh nổi. Ngay cả Lý Diên Khánh cũng hãi nhiên thán phục. Luận độ chuẩn xác và hoa văn của phi thạch, Lý Diên Khánh hoàn toàn có thể đọ sức một phen với Hổ Thanh Nhi, nhưng tốc độ của phi thạch, Lý Diên Khánh không sanh được Hổ Thanh Nhi, chậm hơn nàng không chỉ một lần. Lưu Thiết không tránh né kịp, liền nghe một tiếng bộp giòn vang, mũ giáp của gã bị đánh bay lên, lăn ra ngoài một trượng, chung quanh cười to, tiếng hoan hô vang lên bốn phía. Khuôn mặt Lưu Thiết lập tức đỏ bừng, lúc này còn chưa bắt đầu giao thủ, nón trụ của mình đã bị đối phương đánh rớt. Khó trách chủ soái muốn đặc biệt nhắc nhở mình. Gã căn bản không ý thức được, nữ tướng này lại lợi hại như thế. Chẳng qua Lưu Thiết vẫn rất lưu manh, gã biết đối phương hạ thủ lưu tình, nếu đánh vào mặt mình, chỉ sợ mình đã ngã ngựa rồi. Gã ôm quyền nói, ta nhận thua. Tiếng chuông vang lên, quan trọng tài hô lớn, ván thứ tư, hổ tam nương thắng. Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô lại bùng nổ trong đám binh sĩ. Tới lúc gần giữa trưa, top 10 khiêu chiến đơn kỵ đã có. Cao Sủng, Tào Mãnh, Lưu Kỷ, Vương Quý, Ngưu Cao, Dương Văn Nghệ, Trương Vệ, Hổ Tam Nương, Tào Tính, Cống Tổ Văn. Vận may của Hàng Thế Trung không tốt, rút được Cao Sủng, trong 10 hiệp liền bị Cao Sủng đánh bại, không tiến được vào top 10. Quả thực khiến gã uể oải. Than Hoài rút được Tào Mãnh, cũng không thể tiến vào top 10. Giữa trưa nghỉ ngơi một canh giờ, mặc dù Triều Tống không ăn cơm trưa, nhưng quân đội lại ngoại lệ, triều đình vẫn phải bổ sung một bữa giữa trưa cho binh sĩ, chỉ là đơn giản hơn bữa tối một chút. Hổ Thanh Nhi cũng có một lều vải, ngay bên cạnh trướng ngủ của Lý Diên Khánh. Chẳng qua hiện giờ người nhà của Lý Diên Khánh đã tới kinh triệu, lúc này không phải thời điểm chiến tranh, hắn cũng thường xuyên về nhà một chút. Ban đêm không cho phép các binh sĩ rời doanh, nhưng cách 10 ngày sẽ có một ngày nghỉ. Cho phép các binh sĩ vào thành du ngoạn nghỉ ngơi. Trong đại trướng, Lý Diên Khánh và Hổ Thanh Nhi ngồi bên bàn nhỏ ăn cơm. Vương Quý cũng bưng bát chạy tới, gã ngồi xuống cười hì hì giơ ngón cái khen ngợi Hổ Thanh Nhi. Thanh Nhi, phi thạch của ngươi quả thực đã vượt qua lão Lý, tốc độ nhanh hơn lão Lý rồi. Thanh Nhi đỏ mặt, ta cũng không dám so với đại ca, ta được hắn dạy dỗ, sao mà hơn được hắn. Đồ đệ vượt qua sư phụ là rất bình thường. Đây gọi là trò giỏi hơn thầy. Buổi chiều chỉ cần ngươi lớn mật sử dụng phi thạch, Tào Mãnh và Cao Sủng đoán chừng cũng phải dốc sức. Vương đại ca. Buổi chiều phải so thế nào? Hổ Thanh Nhi lại hiếu kỳ hỏi thăm. Lão Lý không nói sao? Vương Quý lập tức gật gù đắc ý nói, buổi chiều chính là xa luân chiến, Cao Sủng là hạng đầu kỳ trước, hắn ở đài chủ, chính người khác mọi người rút thăm, người thứ nhất ra trận xui xẻo nhất, hắn phải xử lý 8 người mới có thể đánh một trận với đài chủ. Thanh Nhi hé miệng cười một tiếng, chính là trước tiên tự giết lẫn nhau, sau đó khiêu chiến đài chủ, đúng không? Vương Quý vỗ đùi, nói cực kỳ đúng. Vậy mỗi lần luận võ cũng chỉ có đệ nhất và đệ nhị, thứ tự đằng sau làm sao bây giờ? Thứ tự đằng sau lại so sánh khác. 8 người tranh tài 3 lượt, gọi là bổ sung, tất cả mọi người không có hứng thú gì. Lần này ta hạng 6, thua dưới tay tên thứ 3 Lưu Kỷ. Vậy tại sao đại ca không tham gia? Thanh Nhi lại hỏi Lý Diên Khánh, nếu huynh tham gia, hạng nhất cung kỵ ngoại huynh ra không còn ai khác. Ta. Lý Diên Khánh cười nói, ta tham gia sẽ không có gì hay, thắng dường như không công bằng, thua ảnh hưởng quyền uy, cho nên chỉ cần trông cậy vào Thanh Nhi ra mặt thay ta. Đôi mắt đẹp của Thanh Nhi lấp lóe dị sắc, ta nhất định không khiến đại ca thất vọng. Lúc này, Lý Diên Khánh thấy Hổ Thanh Nhi ăn cũng xong rồi, liền cười nói với nàng, mùi về trướng nghỉ ngơi một lát đi. Giữ tinh thần đầy đủ buổi trưa tái chiến. Vậy ta đi trước, Vương đại ca, ngươi từ từ ngồi. Được. Đi nghỉ ngơi cho tốt. Hổ Thanh Nhi rời đi. Vương Quý nhỏ giọng nói, lão Lý, có phải ngươi muốn mượn cơ hội này xây dựng một doanh nữ binh? Lý Diên Khánh gật đầu, quả thực có quyết định này, chủ yếu dùng chữa bệnh và cứu chữa chiến trường. Chờ sau khi lần luận võ này kết thúc sẽ bắt đầu chiêu mộ, 500 người là đủ rồi. Nữ binh rất tốt. Quân doanh có nữ binh, cuộc sống của mọi người sẽ không còn nhàm chán, lúc huấn luyện đối chiến, đặt mấy nữ binh ở bên cạnh xem chiến. Cam đoan mỗi người sinh long hoặc hổ. Lý Diên Khánh vỗ vai Vương Quý, được rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Buổi chiều cố gắng một chút, ít nhất cũng phải giết vào top 5. Lúc đầu ta có lòng tin, nhưng năm nay có thêm Thanh Nhi, kết quả thực khó nói. Phi thạch của nàng ta cũng không nắm chắc tránh thoát. Vương Quý than thở. Chương 657, Tam Tuyệt Nữ Tướng, Trung, vừa qua buổi chiều, tiếng trống gõ vang. Giống như lời Vương Quý nói, luận võ buổi chiều chủ yếu là xa luân chiến, do hạng đầu lần trước đảm nhiệm đài chủ, 9 người còn lại thông qua xa luân chiến luận võ đọ sức, người thắng lợi cuối cùng khiêu chiến đài chủ. Khiêu chiến thành công sẽ sinh ra hạng đầu mới, khiêu chiến thất bại, đại chủ vẫn là hạng đầu năm nay. Hạng đầu năm ngoái là Cao Sủng, gã được vinh dự là đệ nhất thương Tây quân, thanh danh còn cao hơn Dương Tái Hưng Thái Nguyên nửa phần. Tranh tài trận đầu là rút thăm, ai cũng không muốn rút được trận đầu. Người ra trận đầu tiên có nghĩa sẽ phải chống lại 8 tướng mới có cơ hội khiêu chiến đại chủ, cơ hội thắng lợi cực kỳ xa vời. Chẳng qua nếu là rút thăm quyết định, đó chính là ý trời. Ai cũng không thể trách được. Kết quả rút thăm nhanh chóng có rồi, vận may của Ngưu Cao năm nay thực sự không tốt, 2 lần liên tục rút được số 1. Số 2 là Trương Vệ. Vận may của Hổ Thanh Nhi cũng không tốt lắm, rút được số 3. Số 4 là Cống Tổ Văn. Số 5 là Tào Mãnh. Số 6 Vương Quý. Số 7 Tào Tính. Số 8 Dương Văn Nghệ. Số 9 Lưu Kỷ. Mọi người xì xào bàn tán, xem ra chiến tướng xa luân hôm nay sẽ sinh ra giữa số 5 Tào Mãnh và số 9 Lưu Kỷ. Chẳng qua một viên đá kỉnh diễm của Hổ Tam Nương trước đó để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, sự xuất hiện của nàng lại trở thành biến số lớn nhất hôm nay. Lý Diên Khánh đang nói chuyện với Hàn Thế Trung. Lúc này, Ngưu Cao chạy tới thi lễ nói, khởi bẩm thống chế, ta có mấy câu trong lòng, không nói không được. Ngươi muốn nói gì? Lý Diên Khánh cười hỏi. Ta là người thứ nhất ra sân, ta có nắm chắc đánh bại Trương Vệ, nhưng người thứ ba là Hổ cô nương, ta lo lắng, ngươi lo lắng cái gì cứ việc nói thẳng ra. Khuôn mặt Ngưu Cao đỏ bừng, lắp bắp nói, ta sẽ hạ thủ lưu tình, chỉ sợ lúc đánh không cẩn thận đã thương nàng. Ta thực sự không đảm đương nổi. Lý Diên Khánh cười lắc đầu, ngươi đừng có bất kỳ băn khoăn nào, ta lại phải xin lỗi ngươi trước, nếu như nàng không cẩn thận đã thương ngươi, xin lão Ngưu thông cảm nhiều hơn. Ta thì không quan trọng, chỉ là thống chế không trách ta đã thương nàng, ta an tâm rồi. Ta sẽ không trách ngươi, lập tức bắt đầu rồi, đi thôi. Ngưu Cao thi lễ, bước nhanh xuống lôi đài. Hàng Thế Trung cười nói, phi thạch của Hổ cô nương là kỳ binh nha. Biến số luận võ hôm nay rất lớn. Lý Diên Khánh khẽ thở dài, nếu chỉ nói tới lực lượng đơn thuần, Tam Nương quả thực kém hơn các đại tướng rất nhiều. Nhưng trên chiến trường cũng không phải so sánh lực lượng, chỉ cần ngươi có thể xử lý tướng địch, đó chính là thắng lợi. Thống chế nói đúng, trên chiến trường chỉ có ngươi chết ta sống, không có thủ đoạn khác biệt nào. Hai người đang nói chuyện, trận thứ nhất đã bắt đầu rồi, do Ngưu Cao nghênh chiến Trương Vệ. Trương Vệ sử dụng một cây thương sắt, mặc dù võ nghệ không tệ, nhưng quả thực kém hơn Ngưu Cao một bậc. Hai bên chiến đấu chừng 10 hiệp, một chiêu song giản xoắn của Ngưu Cao liền cướp đi thương sắt của Trương Vệ. Trương Vệ đành giơ tay nhận thua, trận đầu tiên Ngưu Cao nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng trên sa trường chỉ có tiếng ủng hộ truyền đến từ phía lính mới, tất cả binh sĩ khác đều nhìn chằm chằm cửa vào. Khi một thất ngựa đỏ như lửa xông vào đấu trường, tiếng hoan hô lập tức như sấm dậy trên diễn võ trường, tiếng vỗ tay hò hét đinh tai nhức óc. Các binh sĩ quả thực thích nữ tướng xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn lại mang tuyệt kỹ này. Lần đầu tiên Hổ Thanh Nhi để lộ binh khí của nàng là một thanh roi dài một trượng, bên trong roi giấu lưỡi dao, danh hiệu nhất trượng thanh của nàng có được từ đây. Hổ Thanh Nhi vung roi trên không, roi kêu bộp một tiếng, tiếng hoan hô lại vang lên như sấm trên sàn đấu. Ngưu Cao cực kỳ cảnh giác, gã biết phi thạch của đối phương nói tới là tới, không có dấu hiệu nào. Hổ Thanh Nhi khẽ hô một tiếng, dục ngựa chạy gấp, lúc chạy tới 30 bước, vung tay lên, một đạo bạch quang đánh ra, một khối phi thạch đánh thẳng tới Ngưu Cao. Ngưu Cao cực kỳ căng thẳng, khi phi thạch của đối phương lóe lên, gã lập tức nghiêng người tránh né, không ngờ khối phi thạch đầu tiên của Hổ Thanh Nhi là đánh giả, đánh giá phương vị trốn tránh của Ngưu Cao. Khi thân thể Ngưu Cao vừa chết đi, khối phi thạch thứ hai của Hổ Tam Nương liền rời tay. Ngưu Cao vừa tránh thoát khỏi phi thạch thứ nhất. Khối phi thạch thứ hai đã bay tới trước mắt. Phi thạch nhanh chóng sắc bén, Ngưu Cao rốt cuộc không tránh được, trúng vào trán, máu tươi lập tức chảy ồ ạt. Ngưu Cao choáng váng đầu, lúc này ngã xuống ngựa, nằm trên mặt đất nửa ngày không thể động. Tiếng hoan hô vang vọng đấu trường, tất cả tướng lĩnh đều đứng dậy, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Phi thạch của bà cô này đánh cho Ngưu Cao không rõ sống chết, quá lợi hại rồi, ngay cả Cao Sủng cũng phải đại chiến 10 hiệp với Ngưu Cao mới được, thế mà vừa đối mặt đã đánh bại Ngưu Cao. Một lát, Ngưu Cao ngồi dậy, giơ tay phải lên ra hiệu thua trận. Hai tên lính chạy lên đỡ Ngưu Cao mặt mày đầy máu rời khỏi trận. Hổ Thanh Nhi dạo tuấn mã một vòng chung quanh, vẫy tay thăm hỏi các binh lính ủng hộ nàng. Các binh lính lập tức điên cuồng hơn, kích động dậm chân hò hét, tiếng huyết sáo liên tiếp. Ra trận tiếp theo chính là thiên tướng Cống Tổ Văn. Cống Tổ Văn vốn là đô đầu Sương quân Khánh Châu, trong khi giao chiến với Hắc Đảng Hạng gã bộc lộ tài năng, dẫn 1.000 tàn quân giữ vững huyện thành An Hóa, được triều đình thăng liền 3 cấp, tòng bát phẩm thăng làm tòng lục phẩm, cũng gia phong làm chỉ huy sứ. Tuổi của Cống Tổ Văn chẳng qua chỉ khoảng 20. Ngựa trắng thương bạc, tướng mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong. Mặc dù tướng mạo của gã xuất chúng, nhưng cũng tiếc đối thủ của gã là Hổ Thanh Nhi xinh đẹp vô song. Khi gã vừa ra trận, liền dẫn tới địch ý của binh sĩ toàn trường, tiếng suỵt nổi lên bốn phía. Các tướng lĩnh trên đài quan sát không nhịn được bật cười, xấu xí một chút có lẽ mọi người có thể tiếp nhận được, thế nhưng bộ dạng anh tuấn như vậy, sao các binh sĩ không căm thù chứ? Cống Tổ Văn giơ ngân thương hô lớn, tại hạ Cống Tổ Văn, xin mời Hổ cô nương xuất chiêu đi. Hổ Thanh Nhi thấy bộ dạng gã tuấn tú, liền cười nói, Cống tướng quân. Một trận chiến này ta không cần phi thạch, nhưng xin cẩn thận phi đao của ta. Nàng tra nhẹ một tiếng, dục ngựa chạy gấp, thẳng tới Cống Tổ Văn. Cống Tổ Văn nghe nàng không cần phi thạch, liền thoáng buông lỏng. Gã cũng hét lớn một tiếng, phóng ngựa chạy tới đâm một thương. Lúc hai bên cách nhau hai trượng, trường tiên của Hổ Thanh Nhi vươn ra, cuốn lấy đầu thương đối phương, dùng sức kéo một cái, trường thương của Cống Tổ Văn thiếu chút nữa tuột tay. Cống Tổ Văn hoảng hốt trong lòng, vội vàng giữ vững thân thể, hai tay dùng lực, bỗng nhiên kéo về. Không ngờ lực lượng đối phương bỗng nhiên biến mất. Cống Tổ Văn kéo không khí, thân thể trên ngựa lung lay một chút. Đúng lúc này hàn quang lóe lên trong tay Hổ Thanh Nhi, Cống Tổ Văn cảm thấy mũ giáp nghiêng một cái, lăn xuống mặt đất, một cây liễu diệp phi đao cắm trên mũ giáp của gã. Lúc này, Hổ Thanh Nhi chạy vội ra ngoài 10 trượng, mỉm cười nhìn Cống Tổ Văn. Cống Tổ Văn cúi người nhặt mũ giáp lên, thấy phi đao trúng giữ đỉnh nón trụ, xuyên qua mũ giáp. Gã thở dài trong lòng, đối phương chuẩn xác như vậy, nếu nhắm cổ họng hoặc trán của gã, gã hẳn phải chết không nghi ngờ. Gã đành nhấc tay nhận thua, bên ngoài đấu trường lại vang lên tiếng hoan hô như sấm động. Tiếng hoan hô vang lên triền miên. Hàn Thế Trung thở dài nói với Lý Diên Khánh, Tam Nương đã liên tục đánh bại 2 tướng, cho dù không địch lại Tào Mãnh, cũng đủ để kiêu ngạo với đấng mày râu rồi. Lý Diên Khánh mỉm cười, lấy nhu thắng cương, Tam Nương chưa hẳn không phải đối thủ của Tào Mãnh. Hàn Thế Trung mừng rỡ, chẳng lẽ Tào Mãnh cũng thua trong tay Tam Nương sao? Lúc này, trên sàn thi đấu lặng ngắt như tờ, Tào Mãnh giống hệt một cơn lốc màu đen, bay thẳng vào đấu trường. Gã là mãnh tướng thứ 2 được công nhận trong quân. Khi luận võ lần đầu, trận cuối cùng của gã và Cao Sủng, đầu thương của Cao Sủng bị Tào Mãnh gõ gãy. Tào Mãnh đạt được hạng đầu kỳ đầu. Trong trận đấu kỳ thứ 2, lại là Cao Sủng quyết chiến với Tào Mãnh, hai bên đại chiến 30 hiệp, Tào Mãnh bị Cao Sủng đâm bị thương thất bại. Mặc dù Hổ Thanh Nhi liên tục đánh bại 2 tướng, nhưng khi Tào Mãnh xuất chiến, tất cả mọi người lo lắng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Tam Nương chỉ sợ không chịu được nửa chú ý của Tào Mãnh. Nhưng vẫn có không ít người mang chút hy vọng trong lòng, chỉ cần Tam Nương không cho Tào Mãnh tới gần 10 bước, phi thạch và phi đao đều có cơ hội để lợi dụng được. Tào Mãnh va hai chú ý vào nhau, phát ra một tiếng vang rất lớn. Gã hô lớn, Tam Nương, ngươi xuất chiêu đi. Hổ Thanh Nhi giục người chạy gấp, ném một khối phi thạch cách 30 bước, đến thẳng mặt Tào Mãnh. Tào Mãnh vung chú ý chặn lại, phi thạch đánh trúng đầu búa. Lúc này một khối phi thạch nhanh chóng đánh tới mặt, Tào Mãnh lại vung chú ý ngăn cản. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nhìn ra được sách lược của Hổ Thanh Nhi, chỉ hy vọng Thanh Nhi có thể hạ thủ lưu tình. Hàn Thế Trung bỗng nhiên hiểu được, nghẹn ngào hô, Tào Mãnh sẽ hỏng việc rồi. Lúc này, Hổ Thanh Nhi ném ra khối phi thạch thứ 3 cách 20 bước, vẫn nện vào mặt Tào Mãnh. Ngay trong nháy mắt Tào Mãnh vung chú ý nện đá. Nàng giơ tay trái lên, hai vệt sáng lạnh lẽo bắn ra. Chú ý lớn của Tào Mãnh che khuất ánh mắt, gã không nhìn thấy động tác tinh tế của đối phương. Lúc này, gã cảm thấy cánh tay phải đau đớn một hồi, lực lượng cánh tay lập tức biến mất, gã lại không nắm được chú ý lớn rơi xuống đất, binh sĩ chung quanh vang lên nhiều tiếng kinh hô, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Tào Mãnh cũng nhìn thấy hai cây liễu diệp phi đao cắm trên cánh tay phải của mình, trong lòng tức giận vạn phần. Gã một tay rút phi đao ra, nằm rạp người muốn nhặt chú ý lớn. Hổ Thanh Nhi thấy gã không chịu nhận thua. Cũng nổi giận trong lòng. Mình hạ thủ lưu tình, không thương tổn gân cốt của gã lại không biết tốt xấu. Hổ Thanh Nhi giục ngựa chạy vội, ném một khối phi thạch ra. Lúc này Tào Mãnh đã mất tỉnh táo, không phòng bị phi thạch của đối phương. Một viên đá này đánh thẳng vào mặt Tào Mãnh hô lớn một tiếng, nhảy xuống ngựa, mặt như nở hoa, máu tươi văng khắp nơi. Binh sĩ chung quanh chỉ an tĩnh một lát, lập tức sôi trào, tiếng hoan hô lên thẳng mây xanh. Chương 658, Tam Tuyệt Nữ Tướng, hạ, ai cũng không nghĩ ra nữ tướng Hổ Thanh Nhi lại anh dũng như thế, không chỉ đánh hãn tướng Tào Mãnh rơi xuống ngựa, lại liên tục chiến thắng, dùng phi thạch và phi đao xuất quỷ nhập thần, đánh 4 viên đại tướng xuất chiến sau đó là Vương Quý, Tào Tính, Dương Văn Nghệ và Lưu Kỷ ngã ngựa. Trong đó Tào Tính và Dương Văn Nghệ bị trường tiên cuốn vào cổ, dưới sự áp bách của lưỡi dao sắc bén, họ đành phải vứt bỏ binh khí nhận thua. Hổ Thanh Nhi liên tục đánh bại 7 tướng, một hành động tiến vào quyết chiến sau cùng. Dựa theo quy tắc tranh tài, sau khi nghỉ ngơi một canh giờ bắt đầu quyết chiến. Trong thời gian này người xếp hạng từ 3 đến 10, 8 tướng lĩnh chia làm 4 tổ đối diễn, sau 3 vòng đấu quyết ra thứ hạng từ 3 tới 10. Nhưng các binh sĩ rõ ràng không quá hứng thú đối với thi xếp hạng này, phần lớn về doanh nghỉ ngơi, trên sàn đấu chỉ còn lại không tới một nửa binh sĩ tiếp tục xem chiến. Trong đại trướng, Lý Diên Khánh đi tới bên người Tào Mãnh, nhìn vết đau trên cánh tay gã hỏi, thương gân động cốt không? Tào Mãnh lắc đầu, hổ thẹn nói, là ta không đúng, hổ cô nương đã hạ thủ lưu tình, ta lại không chịu nhận thua, hiện giờ nhớ tới, quả thực khiến người ta xấu hổ. Là bởi vì ngươi không nghĩ tới mình sẽ thua. Đúng không? Tào Mãnh ngượng ngùng nói, ta vẫn quá khinh địch, luôn cảm thấy phi thạch của hổ cô nương không tính là gì, kết quả tự rước lấy nhục. Thật ra chỉ cần ngươi coi phi thạch và phi đao như cung kỵ sẽ không có vấn đề gì. Thân thể Tào Mãnh chấn động, lập tức hiểu được. Phi thạch và phi đao trên bản chất chẳng có gì khác biệt với cung kỵ, gã cũng hiểu được ý của chủ soái, là đang khuyên bảo mình. Tào Mãnh gãi đầu nói, ti chức hiểu được trong lòng, nhưng phi thạch và phi đao của hổ cô nương lợi hại hơn cung kỵ nhiều. Tốc độ cung kỵ chậm, động tác rõ ràng, nhưng hổ cô nương ra tay lại vô thanh vô tức. Khiến người ta khó lòng phòng bị, ta mặc cảm. Lý Diên Khánh cười lắc đầu, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, luận võ nghệ nạn kém ngươi xa tích tắp. Giống như thiên hạ đệ nhất sát thủ Loan Đình Ngọc, mặc dù võ nghệ của hắn siêu quần, giết người như ngóe, nhưng thực sự quyết chiến trên chiến trường, hắn lại không phải đối thủ của ngươi. Thực ra Tam Nương cũng giống như Loan Đình Ngọc, võ nghệ kỳ thực không ở dũng, đơn đã độc đấu họ chiếm thượng phong, nhưng trong thiên quân vạn mã, ưu thế của họ không còn, ta hiểu rõ trong lòng mà. Một lời nói của chủ soái khiến Tào Mãnh khôi phục lòng tin. Gã không người thi lễ, đa tạ thống chế dạy bảo, ti chức đã thoải mái trong lòng. Trấn an Tào Mãnh, Lý Diên Khánh lại đi tới trước doanh trướng của Hổ Thanh Nhi, hắn đứng ở cửa ra vào cười nói, Thanh Nhi, ta có thể vào không? Lý Diên Khánh đi vào đại trướng, thấy Hổ Thanh Nhi đang ngồi trước bàn lau phi đao. Hắn cũng ngồi xuống đối diện nàng, nhặt một thanh phi đao lên nhìn kỹ. Phi đao dùng tinh cương đặc biệt chế tạo, hơi lạnh lập lòe, sắc bén khác thường. Phi đao dài khoảng 5 tấc, trong đó thân đao dài 3 tấc, chuôi đao 2 tấc, nặng chừng 5 lượng, ngoại hình giống như một chiếc lá liễu. Vừa mảnh vừa dài, cực kỳ vừa tay. Thanh Nhi cảm thấy trận chiến hôm nay thế nào? Lý Diên Khánh cười hỏi. Hổ Thanh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, đại ca yên tâm đi. Ta không có lòng kiêu ngạo gì, ta hiểu rõ trong lòng mà. Đơn đã độc đấu ta không sợ ai, nhưng thực sự đọ sức trên chiến trường, nếu bên cạnh ta xuất hiện 10 kẻ địch, ta chắc chắn xong đời. Nếu không năm đó ở Lương Sơn Bạc, ta cũng không phải trốn chật vật như thế. Lý Diên Khánh gật đầu, mùi có thể nghĩ như thế, vậy ta không nói gì thêm nữa. Sau này ta muốn chiêu mộ 500 nữ binh, liền giao cho mùi. Ta biết mùi từng thống lĩnh 800 nữ binh ở Lương Sơn. Hổ Thanh Nhi do dự một chút rồi nói, ta còn liên hệ với một số tỷ muội Lương Sơn, nếu không ta gọi các nàng tới. Có bao nhiêu người? Có chừng 35 người. Lý Diên Khánh giật nảy mình, nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ họ đều không có gia đình? Hổ Thanh Nhi lắc đầu, họ đều là cô nhi, từ nhỏ được Triệu Thiên Vương nuôi lớn. Sau khi quân Lương Sơn giải tán, họ không chỗ để đi, liền lưu lại Lương Sơn làm ruộng đánh cá mà sống. Năm ngoái quan phủ cấm đánh cá và săn bắt trong Lương Sơn Bạc, họ không có sinh kế, liền tới kinh thành tìm ta. Ta nhờ Hỷ Thước giúp đỡ, sắp xếp họ chế tác tại Bảo Nghiên Trai. Hiện giờ các nàng cũng có chỗ rồi, để các nàng theo quân, các nàng đồng ý không? Hổ Thanh Nhi thở dài, từ nhỏ các nàng đã không có thân phận, nếu không phải Bảo Nghiên Trai thu lưu, cho các nàng bát cơm ăn, vận mệnh của các nàng chắc chắn rất bi thảm. Để các nàng tòng quân sẽ có thân phận mới. Qua mấy năm lại bỏ quân trang đi lấy chồng, coi như ta cũng kết thúc một cọc tâm sự. Các nàng luyện võ từ nhỏ, võ nghệ đều rất cao cường, trung thành cảnh cảnh với ta, lưu lại Bảo Nghiên Trai quá đáng tiếc. Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một sự kiện, cười nói với Hổ Thanh Nhi, vừa vặn mấy ngày trước đại tỷ của muội nói cho ta. Nàng muốn tuyển 10 tên nữ binh làm hộ vệ trong phủ, không bằng chọn lựa từ những tỷ muội này của muội đi. Hổ Thanh Nhi cười nói, huynh trưởng đã chậm một bước rồi, đại tỷ đã sớm chọn xong rồi. Đại tỷ chọn lấy 12 người, hôm nay hoặc ngày mai hẳn đến phủ kinh triệu. Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, liền nói với Hổ Thanh Nhi, vậy muội mau chóng viết thư, gọi tất cả thủ hạ còn lại tới đi. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng trống trận, quyết chiến sau cùng sắp bắt đầu rồi. Lý Diên Khánh gật đầu với Hổ Thanh Nhi, quay người rời trướng. Chung quanh diễn võ trường lại tụ tập đầy binh sĩ. Hai vạn binh sĩ chen chúc tại diễn võ trường chật như nêm cối. Ngay vừa rồi, luận võ tranh hạng 3 tới 10 đã kết thúc, Tào Mãnh không chút nghi ngờ giành được thứ 3, thứ 4 Lưu Kỷ, thứ 5 Vương Quý, thứ 6 Cống Tổ Văn, thứ 7 Ngưu Cao, thứ 8 Tào Tính, thứ 9 Dương Văn Nghệ, thứ 10 Trương Vệ. Lần trước là Hàng Thế Trung thứ 3, Tào Mãnh thứ 2. Lần này Hàng Thế Trung bị Cao Sủng đào thải, không giết vào top 10, danh sách khác cơ bản giống như lần trước. Thứ tự của Vương Quý thăng lên, Cống Tổ Văn giảm xuống. Vương Quý phát huy xuất sắc, đại chiến 40 hiệp với Cống Tổ Văn. Cuối cùng đánh bại Cống Tổ Văn, cướp được thứ 5. Ngưu Cao thua trong tay Tào Mãnh, cho nên chiếm ưu thế thứ tự, nhận được thứ 7. Mặc dù đã có xếp hạng, nhưng các binh sĩ không hứng thú. Họ đều chờ đợi lôi đài khiêu chiến cuối cùng, do nữ tướng mới trẻ đẹp Hổ Tam Nương giao đấu với đệ nhất dũng tướng Tây quân Cao Sủng. Mặc dù suy nghĩ qua để Thanh Nhi thua trận chiến này, giữ gìn thanh danh đệ nhất dũng tướng của quân Kinh Triệu, nhưng sau khi cân nhắc liên tục, Lý Diên Khánh vẫn từ bỏ. Phía Thanh Nhi hắn có thể nắm chắc, quan trọng là Cao Sủng, Cao Sủng luôn tâm cao khí ngạo, nếu như để gã biết mình sắp xếp để gã thắng một trận. Vậy còn khó chịu hơn giết gã. Không bằng để họ đọ sức công bằng, khiến họ thắng thua đều tâm phục khẩu phục. Tiếng trống gõ vang dày đặc, hai con chiến mã cùng xông ra từ hai cửa đông tây, lập tức khiến mọi người reo hò. Cao Sủng cưỡi một thất bạch long câu cường tráng, đầu gã đội ngân khôi, người khoác sơn thủy giáp, trong mặt tố la bào, tay cầm một cây bàn long kim thương. Gã vai rộng eo nhỏ, dáng người khôi ngô, dung mạo tuấn tú, lúc chạy chùm tua đỏ trên đầu bay mua, giống như thiên thần hạ phàm, cực kỳ uy phong lẫm liệt. Rất nhiều người trong quân sùng bái gã, khi gã vừa ra, toàn bộ diễn võ trường đều sôi trào. Hổ Thanh Nhi cũng như một đám lửa hừng hực, áo bào xanh lân giáp tú anh khôi, tay cầm trường tiên ngậm tản ra sát cơ. Mặc dù dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tư thế hiên ngang, bật cân quắc không thua đấng mày râu. Một ngày ngắn ngủi, nàng đã nhận được sự kính yêu của tướng sĩ toàn quân, mọi người tặng cho nàng một danh hiệu, gọi là Tam Tuyệt Phi Tướng, ám chỉ phi thạch phi đao và trường tiên của nàng. So với danh hiệu nhất trượng thanh tại Lương Sơn, Tam Tuyệt Phi Tướng còn có khí thế hơn. Mặc dù Cao Sủng được vinh dự là thương thần Tây quân, nhưng gã mắt thấy toàn bộ quá trình luận võ của Hổ Thanh Nhi. Cho dù võ nghệ của đối phương kém xa mình, nhưng phi thạch và phi đao lại khiến người ta khó lòng phòng bị. Đây không phải quyết đấu ngươi sống ta chết, gã chịu thiệt thòi còn có thể tiếp tục giết tiếp, cơ bản chịu thiệt thắng bại sẽ phân, cái này gọi là điểm đến là dừng. Đơn đã độc đấu dưới loại quy tắc này, gã chưa hẳn có thể giành thắng lợi, trong này còn phải nói tới một chút vận may, khiến Cao Sủng không dám khinh thường chút nào. Chẳng qua Cao Sủng vẫn có lòng tin, nhược điểm của gã ở lực lượng hơi kém, đối phó mãnh tướng như Tào Mãnh thì hơi phí sức, nhưng đối phó đại tướng loại hình kỹ xảo. Gã lại không sợ chút nào, bản thân gã am hiểu về kỹ xảo. Cao Sủng vung kim thương lên quát lớn, Hổ cô nương, mời. Hổ Thanh Nhi không nói một lời, thúc ngựa chạy vội, giơ tay đánh ra một khối phi thạch. Đây là đá dò đường, mò nội tình của Cao Sủng. Cao Sủng không chút hoang mang, vung trường thương lên, bộp một tiếng, mũi thương chuẩn xác đánh bay phi thạch ra ngoài. Một thương cao minh khiến binh sĩ chung quanh vui mừng. Thú vị chính là, các binh sĩ đều cổ vũ hai bên đọ sức trên sân, vừa lớn tiếng khen hay với Cao Sủng, cũng trợ uy cho Hổ Thanh Nhi. Hổ Thanh Nhi cũng thầm kinh hãi, đối phương lại có thể đánh chuẩn xác phi thạch của nàng. Mặc dù không phải lần đầu Hổ Thanh Nhi gặp phải, nhưng vẫn khiến nàng thu hồi lòng khinh thường. Phi thạch bị đánh trúng trước đây là vào ba ngày trước, huynh trưởng dùng tên bắn bay phi thạch của nàng. Huynh trưởng là người nàng sùng bái từ nhỏ, kỹ năng phi thạch lại là hắn dốc túi truyền thụ, nàng không thấy lạ khi phi thạch của mình bị cắt đứt. Nhưng Cao Sủng trước mắt này lại có thể dùng mũi thương đánh trúng phi thạch. Ánh mắt và xúc cảm này vẫn khiến Hổ Thanh Nhi cảm thấy chấn kinh. Nhưng nàng chỉ thu hồi lòng khinh thường, cũng không có suy nghĩ nhận thua. Trái lại, thương pháp của Cao Sủng lại kích phát lòng tranh cường háo thắng của Hổ Thanh Nhi. Nàng cũng không tiếp xúc gần với Cao Sủng, mà dục ngựa chạy vội xung quanh gã, liên tục ném năm khối phi thạch tới từng bộ vị của Cao Sủng. Năm khối phi thạch bay tới quả thực khiến Cao Sủng căng thẳng, gã đương nhiên sẽ không đứng đó chờ đợi. Mà dục ngựa nhanh chóng đuổi theo, đồng thời trốn tránh phi thạch. Cao Sủng dùng kim thương đánh bay ba khối phi thạch, gã nghiêng đầu tránh né, khối phi thạch thứ tư bay sượt qua tai gã, bên tai đau đớn nóng rát. Nhưng khối phi thạch thứ năm thì không tránh thoát, trúng giữa vai trái, cùng lúc đó, đùi phải của gã bỗng nhiên truyền tới một hồi đau đớn. Lúc này, Hổ Thanh Nhi bỗng nhiên dừng chiến mã lại, bàn long kim thương của Cao Sủng nhanh chóng rơi vào hậu tâm của nàng. Hổ Thanh Nhi từ từ quay người, như cười như không nhìn Cao Sủng. Chương 659, không đủ quân phí ai cũng không nghĩ ra kết quả cuối cùng, lôi đài khiêu chiến này lại đánh ngang tay, khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù khối phi thạch thứ năm trúng vai trái của Cao Sủng, nhưng phi thạch không phải phi đao, mặc dù Cao Sủng mất nửa điểm trước, nhưng cuối cùng lại dùng thương ép Hổ cô nương thành công, thắng được một điểm, dựa theo lẽ thường phán Cao Sủng thủ thắng mới đúng. Nhưng các binh sĩ bàn luận sâu sắc, có rất nhiều binh sĩ đều thấy được chỗ khả nghi. Đó chính là cuối cùng Cao Sủng chiến thắng do Hổ Tam Nương từ bỏ chống lại mới thắng được. Tại sao Hổ Tam Nương lại từ bỏ chống lại? Chẳng lẽ còn có ám chiêu mà họ không phát hiện hay sao? Cao Sủng cực kỳ bất mãn đối với kết quả này, gã đi thẳng tới đại trướng Trung Quân, cao giọng kháng nghị với mấy tên chủ tướng, thua thì thua, chẳng lẽ ta không dám nhận hay sao? Ngang tay quá hoang đường rồi, rõ ràng Hổ cô nương dùng phi đao bắn trúng ta trước. Nếu như nàng không bắn ta mà bắn đùi ngựa, ta còn có thể ngồi ngay ngắn trên chiến mã sao? Nàng sợ đã thương chiến mã của ta mới hạ thủ lưu tình, ta sao có thể không biết tốt xấu đi tranh mặt mũi này đây, đây là vũ nhục đối với ta. Lý Diên Khánh cười tủm tỉm nói, sở dĩ phán hai người hạng nhất cũng không phải cân nhắc mặt mũi của ngươi. Mà là quân đội không cách nào đưa ra quyết định để Tam Nương chiến thắng. Vì sao? Cao Sủng ngạc nhiên. Hàng Thế Trung nói tiếp, bởi vì Hổ cô nương còn không phải chiến tướng trong quân, nàng không cách nào nhận được hạng nhất, cho nên chỉ có thể đặt song song hạng nhất. Ngươi phải nhìn văn bản quyết định, cũng không có ý ngang tay, chỉ là đặt song song hạng nhất. Mặc dù Cao Sủng tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải không coi ai ra gì. Gã thấy mấy cấp trên đã hình thành nhận thức chung, liền không người thi lễ, ti chức tuân theo quyết định của thống chế, chỉ là cái gì? Lý Diên Khánh cười nói, Cao tướng quân không ngại nói ra lời trong lòng. Chúng ta sẽ cố gắng cân nhắc tới cảm thụ của Cao tướng quân. Cao Sủng thở dài nói, ti chức trúng đao ở đùi trước, quả thực rất ít người nhìn thấy, ti chức không hy vọng các binh sĩ hiểu lầm Hổ cô nương, bại là bại, ti chức đảm đương nổi. Hàng Thế Trung cười nói, Cao tướng quân đã đảm đương nổi, vậy sau này ta sẽ nói một câu với tướng lĩnh hàng dưới chót, nói ra chân tướng. Đa tạ hàng thống lĩnh, ti chức cáo từ. Cao Sủng thi lễ, quay người rời đi. Lý Diên Khánh thấy Cao Sủng đi đường hơi cà nhắc, liền hỏi, Cao tướng quân, tổn thương trên đùi không có gì đáng ngại chứ? Cao Sủng lắc đầu, một chút vết thương da thịt mà thôi. Hai ngày nữa là khỏi. Gã thi lễ quay người rời đi. Chờ Cao Sủng lui ra, lúc này Tào Tính mới cười nói, ta đã nói rồi. Cao Sủng không chịu tiếp nhận hạng đầu song song này, con người hắn ngạo mạn mà. Thua hắn sẽ giành lại lần sau, tuyệt đối không chấp nhận người khác nhường. Trên thực tế, đây là kết quả Hổ Thanh Nhi kiên quyết không chịu tiếp nhận hạng đầu. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ mới nghĩ đến biện pháp đặt song song, nhưng Cao Sủng lại không chịu tiếp nhận quả thực khiến Lý Diên Khánh đau đầu. Chẳng qua Cao Sủng chỉ để Lý Diên Khánh nói rõ chân tướng một chút, cũng không phản đối phương án đặt song song hạng đầu. Điều này khiến Lý Diên Khánh thoáng thở phào. Lý Diên Khánh lại nói với lục sự tham quân Mạc Tuấn ở bên, tạm thời mặc kệ triều đình tiếp nhận, trước tiên bổ nhiệm Tam Nương làm thiên tướng trong quân, sau này chính thức chiêu mộ 500 nữ binh doanh thì thỉnh cầu tiên sinh an bài. Mạc Tuấn cười nói, ta chuẩn bị thiết lập nữ binh doanh bên cạnh tình báo doanh, mở quân doanh làm đơn doanh, dùng rào doanh ngăn lại, thiết lập trạm gác nữ binh. Mặt khác ta đã chuẩn bị quân phục rồi, không biết thống chế có yêu cầu đặc thù gì không? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, ta suy nghĩ thêm một chút quân phục nữ binh. Dù sao họ không cần lên tiền tuyền, không cần áo giáp quá nặng. Lúc này, Mạc Tuấn do dự lại không nói gì. Suy nghĩ thiết lập nữ binh doanh của Lý Diên Khánh được Hàn Thế Trung và Tào Tính ủng hộ. Họ cũng biết phương diện hộ lý thương binh của phụ nữ có tác dụng mà đàn ông không thể thay thế. Mặc dù Lưu Kỷ tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống không cho nữ nhân tiến vào đại doanh Tây quân. Chẳng qua gã chỉ kiên quyết phản đối doanh kỹ, cũng không mâu thuẫn với nữ binh hộ lý. Lại thêm biểu hiện cực kỳ xuất sắc của Hổ Tam Nương hôm nay, Cuối cùng Lưu Kỷ cũng tiếp nhận kế hoạch thiết lập nữ binh doanh. Một thống lĩnh khác là Vương Quý căn bản Lý Diên Khánh nói gì gã ủng hộ cái đấy, không hề có chút lực cản. Bốn thống lĩnh đều tán thành phương án này, thiết lập nữ binh doanh liền thuận lý thành chương. Mọi người bàn bạc quân vụ một chút, đám người Hàng Thế Trung liền cáo từ, trong đại doanh chỉ còn lại Lý Diên Khánh và Mạc Tuấn. Vừa rồi tiên sinh muốn nói gì? Lý Diên Khánh cười hỏi. Mạc Tuấn khẽ thở dài nói, hôm nay Lưu Phương nói, chi tiêu hơi căng thẳng. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, lập tức quay đầu nói, nhanh mời Lưu tham quân tới đây. Lưu Phương đảm nhiệm ký thất tham quân của Lý Diên Khánh. Chủ quản văn thư, mặt khác kho tiền quân Kinh Triệu cũng thuộc về sự quản lý của gã. Chi tiêu quân phí của quân Kinh Triệu chủ yếu có ba khối, một khối là quân phí trong kế hoạch, cũng chính là phí tổn 1.500.000 quân đội mà triều đình thừa nhận, do triều đình gánh vác. Mỗi nửa năm triều đình sẽ trích cấp điệp văn giao cho chuyển vận sứ Thiểm Tây Lộ, thanh toán cho quân Kinh Triệu từ thuế phú Thiểm Tây Lộ thu được, do hộ tào trong lục tào tiến hành quản lý thu chi. Khối quân phí thứ hai chính là quân phí của 5.000 sương quân địa phương, thực ra cũng giống như cấm quân, do triều đình gánh vác. Chuyển vận sứ phân phối, hộ tào quản lý, cũng coi như quân phí trong kế hoạch. Khối quân phí thứ ba khá đặc thù, Lý Diên Khánh gọi nó là quân phí ngoài kế hoạch, chính là chỉ phụ cấp hương binh tại những châu huyện khác, kỳ thực chính là chút phụ cấp cơm nước, gánh vác không nặng. Nhưng ở chỗ Lý Diên Khánh thì khác, hương binh của họ là 5.000 lính mới, trải qua Xu Mật Viện phê chuẩn, thiên tử gật đầu, đổi tập huấn hương binh thành huấn luyện hương binh lâu dài, giống như quản lý cấm quân, điều này có nghĩa họ phải tự mình giải quyết vấn đề quân phí. Chỉ chi tiêu quân lương mỗi tháng cũng 5.000 hương binh đã cao tới 5 vạn quan. Mặc dù áo giáp binh khí đại trướng do Xu Mật Viện giải quyết giúp, nhưng chi tiêu ngày 3 bữa cơm lại không tránh được. Như vậy, mỗi tháng cần tăng thêm 1 vạn quan tiền khác, chi tiêu mỗi tháng 6 vạn quan tiền, với họ mà nói áp lực cực kỳ nặng nề. Cũng may họ bình định loạn hắc đảng hạn nhận được bồi thường, thiên tử ban thưởng cho toàn bộ quân Kinh Triệu, mới khiến họ có tích lũy hơn 20 vạn quan tiền, miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Vì thế, Lý Diên Khánh đặc biệt thiết lập một kho mới, số tiền kia cất giữ trong kho mới, làm chi tiêu cho lính mới. Hiện giờ Lý Diên Khánh vừa chuẩn bị thiết lập nữ binh doanh. Đương nhiên lại là một khoản chi tiêu tự mình gánh vác, chi tiêu mỗi tháng của 500 nữ binh ít nhất cũng 6-7.000 quan tiền. Không bao lâu, Lưu Phương vội vàng chạy đến, không người thi lễ, tham kiến đồng tri. Mời Lưu tham quân ngồi. Lý Diên Khánh mời Lưu Phương ngồi xuống, lại để thân binh dâng trà. Lúc này Lý Diên Khánh nói một lần chuyện thiết lập nữ binh doanh, Lưu Phương quả nhiên lộ vẻ khó xử, qua nửa ngày mới gật đầu nói, ta nghĩ một số biện pháp đi. Hiện giờ trong kho mới còn bao nhiêu tiền? Lý Diên Khánh hỏi. Còn khoảng 8 vạn quan, mấy ngày nữa phải thanh toán bổng lộc và chi tiêu cơm nước cho tân binh. Chỉ còn lại 2 vạn quan. Chiêu mộ nữ binh dựa theo lệ cũ phải trả trước 20 quan phí an gia, 500 người chính là 1 vạn quan, cuối cùng chúng ta chỉ còn lại 1 vạn quan. Vậy còn phía Bảo Nghiên Trai? Cuối cùng Lý Diên Khánh vẫn đạt được ủng hộ bí mật của Bảo Nghiên Trai, Lý Đại Khí sắp xếp toàn bộ lợi nhuận của cửa hàng Bảo Nghiên Trai khu vực Hà Đông Lộ và Thiểm Tây Lộ cho quân Kinh Triệu, tính ra mỗi tháng thu nhập 2 vạn quan, nhưng so với chi tiêu mỗi tháng 6-7 vạn quan tiền, thu nhập của Bảo Nghiên Trai vẫn hơi ít. Lưu Phương nói rất rõ ràng, tháng này miễn cưỡng đủ thanh toán. Tháng sau sẽ đói. Nói tới đây đúng là sai lầm của Vương Phủ, từ năm trước Vương Phủ cưỡng ép phổ biến tiền lớn. Thời gian 2 năm ngắn ngủi, giá hàng các nơi Đại Tống tăng nhanh, tiền đồng bị giảm giá trị, vàng bạc càng thêm quý giá. 10 năm trước, một gia đình thu nhập 3.000 văn tiền có thể nuôi sống gia đình, hiện giờ ít nhất phải 5.000 văn tiền mới có thể miễn cưỡng duy trì gia đình ấm no. Quân lương mỗi tháng 10 quan tiền của binh sĩ mới là chỉ quan tiền nhỏ, tương đương 7.700 văn tiền, chỉ cao hơn thu nhập của dân chúng tầng dưới một chút. Sở dĩ hương binh đồng ý tiếp nhận huấn luyện lâu dài. Chỉ yếu là suy nghĩ tới phúc lợi bao ăn bao ngủ. Nghiêm túc mà nói quân lương mỗi tháng 10 quan quả thực không cao lắm, nhưng chính quân lương không tính là cao này cũng khiến Lý Diên Khánh đứng ngồi không yên. Gia dê còn bao nhiêu? Lý Diên Khánh trầm tư một lát hỏi. Còn khoảng 20 vạn tấm. Hắc đảng hạng không đưa ra được đủ tiền bồi thường, đành dùng da dê gán nợ, liên tục lấy ra 30 vạn tấm da dê cũ cho quân Kinh Triệu, trong đó 10 vạn tấm đã ban cho binh sĩ toàn quân, trong kho còn lại 20 vạn tấm. Giá trị thị trường của da dê hiện giờ là bao nhiêu? Mạc Tuấn và Lưu Phương nhìn nhau. Lưu Phương cười khổ, nếu là mùa đông, da dê quả thực bán chạy, một tấm da dê cũ thượng hạng có thể bán được 3 quan tiền. Hiện giờ trời nóng rồi, đoán chừng nhiều lắm bán được khoảng 2 quan tiền. Lại không có thị trường, chỉ có thể bán cho thương nhân da lông, họ cũng muốn kiếm tiền, chịu trả một quan tiền cũng không tệ rồi. Chỉ một quan tiền. Lý Diên Khánh cũng không nỡ, da dê cũ tốt như vậy chỉ bán được một quan tiền, quá thiệt thòi rồi, hắn suy nghĩ hỏi, Phủ Yến Sơn giải quyết quân phí không đủ thế nào? Quách Dược Sư Phủ Yến Sơn cũng giống như họ, chuyển hương binh thành huấn luyện lâu dài. Huấn luyện thành tân binh, số người cũng giống như họ, chừng 2 vạn người. Chi tiêu quân phí mỗi tháng chính là 20 vạn quan, triều đình chắc chắn sẽ không gánh vác, đây là khảo nghiệm rất lớn đối với Quách Dược Sư. 2 tháng trước, Lý Diên Khánh đặc biệt phái Lưu Phương tới Phủ Yến Sơn học tập kinh nghiệm, Lưu Phương còn chưa kịp báo cáo với Lý Diên Khánh. Hồi bẩm đồng tri, Phủ Yến Sơn chủ yếu làm đồng thời 3 tuyến. Một là áp dụng quân đồn, giải quyết vấn đề lương thực của tân binh. Tiếp theo chính là áp dụng quân thương, quân Yến Sơn mở 3 thương hội, làm ăn với dân tộc du mục phương Bắc. Nghe nói lợi nhuận cực cao. Biện pháp thứ 3 có thể đồng tri thế nào cũng không nghĩ ra. Biện pháp gì? Lý Diên Khánh vội hỏi. Khai thác mỏ đúc tiền. Lý Diên Khánh lập tức ngẩn người, hắn chần chờ một chút hỏi, chẳng lẽ họ được triều đình phê chuẩn? Lưu Phương gật đầu, Quách Dược Sư quả thực nhận được phê chuẩn đặc biệt của thiên tử, cho phép hắn khai thác mỏ đúc tiền. 3 biện pháp này giải quyết vấn đề phí tổn quân mới của Yến Sơn. Lý Diên Khánh chắp tay đi lại vài bước, nói với 2 người, con đường mậu dịch này chúng ta cũng có thể đi, tiến hành thương mại với Tây Hạ. Bán lá trà, đồ sứ, muối và son phấn bảo nghiên trai cho người Tây Hạ. Làm tốt mỗi tháng hẳn là có thể thu lợi 2 vạn quan. Quân đồn cũng không có vấn đề, quan đồn bao gồm tự mình chăn heo nuôi dê, sẽ có thể giảm bớt tiền cơm nước cho lính mới. Về phần đúc tiền, ta đoán chừng triều đình sẽ không phê chuẩn cho phép chúng ta, chẳng qua chúng ta có thể khai thác mỏ đúc bạc. Thế nhưng mỏ quặng ở đâu? Hôm nay ta sẽ dâng tấu chương lên thiên tử, thỉnh cầu giao mỏ bạc Kính Xuyên cho chúng ta. Thông thường mà nói, triều đình cũng cho phép khai thác mỏ tư nhân, nhưng đúc thành các sản phẩm đồng thô bạc thô đều phải bán cho triều đình. Chủ yếu là phòng ngừa tư nhân tự mình đúc tiền hoặc mô phong bạc quan. Nhưng quân đội không phải tư nhân, quân đội khai thác mỏ đạt được có thể tự mình xử lý, mặc dù không cho phép đúc tiền, nhưng có thể mô phỏng gần sát với bạc quan, nhất là mỏ bạc Kính Xuyên đều thuộc về quân đội, chuyển cho họ càng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần thiên tử phê chuẩn. Lý Diên Khánh cảm thấy có thể nhờ Cao Cầu thuyết phục Triệu Cát. Triệu Cát ngầm đồng ý mình huấn luyện tân binh để làm biên phòng, như vậy lợi dụng khai thác mỏ để kiếm quân phí, Triệu Cát hẳn cũng mở một mặt lưới mới đúng. Lúc này, Mạc Tuấn nhắc nhở, chuyện này lách qua Lương Sư Thành sợ rằng sẽ phức tạp. Nhắc đến Lương Sư Thành, Lý Diên Khánh đau cả đầu. Trên danh nghĩa hắn vẫn là người của Lương Sư Thành, quả thực không thể lách qua Lương Sư Thành. Lương Sư Thành này lão chưa hẳn chịu giúp ngươi làm việc, nhưng nếu lách quá lão, lão nhất định sẽ khiến ngươi không làm được việc. Mạc Tuấn nhắc nhở rất đúng. Bất đắc dĩ, Lý Diên Khánh đành phải nói, được rồi. Ta viết một phong thư cho phụ thân, nhờ hắn đến thăm Lương Sư Thành một lần. Bình thường viết thư xin phép Xu Mật Viện vẫn cần phải làm. Mạc Tuấn nhắc nhở hắn lần nữa. Ta biết rồi. Lý Diên Khánh gật đầu, lại hỏi Lưu Phương. Ý của Lưu Tham Quân thế nào? Lưu Phương trầm tư một lát, nói, làm ăn cũng được, khai thác mỏ cũng được, đều cần một khoản tài chính khởi động. Mặt khác, quân phí lính mới của chúng ta không chèo chống được đến tháng sau, nhất định phải có mấy tháng quân phí dự trữ. Trong lòng Lý Diên Khánh đã có một phương án, lúc này hắn quyết đoán nói, đưa 20 vạn tấm da dê làm vật thế chân giao cho Bảo Nghiên Trai, mượn Bảo Nghiên Trai 30 vạn quan tiền làm tiền vốn làm ăn và quay vòng mấy tháng. Chương 660, chiêu mộ nữ binh lúc hoàng hôn, Lý Diên Khánh trở về phủ của mình. Cách cửa phủ hơn 100 bước, hắn liền trông thấy từ xa một đám nữ tử trẻ tuổi tập trung trước cửa phủ, ước chừng 30-40 người không ngừng líu ríu. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, đây chắc chắn là thủ hạ của Thanh Nhi tới từ kinh thành. Lúc này, liền thấy Hổ Thanh Nhi đi ra từ trong phủ. Nàng đã bỏ khôi giáp, đổi thành võ sĩ phục màu xanh. Nàng đi tới trên bậc thang, mấy chục nữ tử liền yên tĩnh lại, cùng nhìn qua Hổ Thanh Nhi. Lý Diên Khánh thầm gật đầu, rõ ràng là nữ binh huấn luyện nghiêm chỉnh, họ vẫn giấu kín trong bảo nghiên trai. Mình lại không hề biết. Lúc này Hổ Thanh Nhi nhìn thấy Lý Diên Khánh, nàng vội vàng chạy tới, đại ca, thủ hạ trước kia của ta, các nàng đều tới rồi. Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, cười nói, đã sắp xếp chỗ ăn ngủ chưa? Các nàng vừa tới, còn chưa kịp sắp xếp. Lý Diên Khánh quay đầu nói với Trương Ưng, đi bao lại toàn bộ khách sạn Khúc Giang trong khu chợ, bao cả cơm nước 10 ngày, hiện giờ hãy đi đi. Ti chức hiểu được. Trương Ưng mang theo mấy tên thân binh cưỡi ngựa chạy đi như bay. Đại ca, ở khách sạn Khúc Giang có phải hơi xa hay không? Lý Diên Khánh cười nói, tạm thời, sau này ta sẽ thuê phòng bên cạnh cho thân binh trú doanh. Tây viện trong phủ sẽ chừa ra cho nữ hộ vệ ở lại, những nữ binh khác có thể tiến vào quân doanh. Có cần hiện giờ lựa chọn ra nữ hộ vệ hay không? Chuyện này mùi quyết định, chọn 15 nữ hộ vệ, nữ binh còn lại đều đảm nhiệm đội đầu, giúp đỡ mùi chiêu mộ 500 nữ binh. Ta đã thông báo phía Mạc tiên sinh, hắn cũng sẽ phái người giúp đỡ, vật tư cần thiết hắn đều sẽ chuẩn bị kỹ càng. Hổ Thanh Nhi lập tức thở phào, có Mạc tiên sinh giúp đỡ thì tốt, nếu không nàng quả thực không biết bắt đầu từ đâu. Vậy ta dẫn các nàng đi nghỉ ngơi ăn cơm trước, sau đó ta sẽ bàn bạc với đại ca tình hình cụ thể. Lý Diên Khánh mỉm cười, không phải bàn bạc, là báo cáo. Khuôn mặt Hổ Thanh Nhi đỏ lên, trợn mắt nhìn Lý Diên Khánh một cái, quay người rời đi. Nàng đi tới trước mặt đám nữ binh, vẫy tay nói, mọi người đi theo ta, chúng ta đi ăn cơm trước. 35 tên nữ binh nhanh chóng xếp hàng, đi theo Hổ Thanh Nhi về phía khu chợ. Lý Diên Khánh thấy mười mấy tên thân binh đều nhìn ngẩn người, liền cười ha ha nói, về sau ở chung cho tốt, thê tử tương lai của các ngươi đang ở trong đó. Đám thân binh lập tức cười ngượng ngùng. Tâm tình của Lý Diên Khánh rất tốt, bước nhanh vào trong phủ. Hai ngày sau, các huyện của phủ Kinh Triệu đều dán thông báo chiêu mộ nữ binh. Trong thông báo viết rõ chức trách của nữ binh, cứu chữa và hộ lý thương binh, bổng lộc mỗi tháng 8 quan, yêu cầu nữ tử chưa lập gia đình 16 tuổi trở lên, 20 tuổi trở xuống, ưu tiên nữ tử thể trạng cường tráng. Phàm là người được thu nhận đều nhận được 20 quan phí an gia, thời gian phục dịch là 3 năm. Trên danh nghĩa là dùng để cứu chữa và hộ lý thương binh, nhưng Lý Diên Khánh còn cân nhắc sâu sắc hơn. Hắn muốn huấn luyện một nhóm mật thám nữ, chui vào thành trì quân địch thu thập tình báo trong thời gian chiến tranh, nữ nhân đảm nhiệm mật thám có ưu thế hơn là nam nhân. Lần chiêu mộ nữ binh này do Mạc Tuấn tự mình phụ trách, Hổ Thanh Nhi dẫn 30 tên nữ binh giúp đỡ, thiết lập 3 điểm chiêu mộ ở phủ Kinh Triệu. Chiêu mộ nữ binh nhanh chóng dẫn tới chấn động tại các nơi của phủ Kinh Triệu. Bởi vì chiến tranh trăm năm giữa Đại Tống và Tây Hạ, khiến cho các nơi ở Tây Bắc phổ biến nữ nhiều năm ít, rất nhiều nữ nhi gia cảnh bần hàn cả đời khó mà xuất giá, điều này khiến tiền thuê lao động nữ ở các huyện của phủ Kinh Triệu và Thiểm Tây lộ rẻ hơn kinh thành rất nhiều. Ví dụ như nha hoàn đầu bếp nữ tiền công mỗi tháng chỉ cần 3 quan tiền, mà ở kinh thành ít nhất 5 quan. Thông báo viết rõ bổng lộc mỗi tháng của nữ binh là 8 quan tiền, điều này có lực hấp dẫn rất lớn đối với người bần hàn, lại thêm chức vụ ghi rõ, Tây quân cũng không có truyền thống doanh kỹ. Buổi sáng ngày đầu tiên đã có không ít người từ các nơi của phủ Kinh Triệu nối liền không dứt mang theo nữ nhi tới báo danh. Điểm báo danh của phủ Kinh Triệu nằm ở thành Bắc, là một viện lớn chiếm diện tích 5 mẫu. 4 tên lính đứng ở cửa, không cho phép người lạ đi vào. 7-8 chiếc bàn bày ngoài cửa, mấy tên quan văn phụ trách đăng ký. Đầu tiên là báo danh, hỏi đáp quê quán, địa chỉ, tuổi tác. Cưới hỏi, năng khiếu các loại tình huống cơ bản, sau đó nữ tử cầm một tấm bản gỗ vào trong tiền viện tham gia cuộc thi. Cuộc thi do 10 tên nữ binh phụ trách, thi cũng tương đối đơn giản, chính là cử tạ, múa côn, chạy, chủ yếu xem thể chất, độ linh hoạt, năng khiếu. Bình thường mà nói, người có thể chất gầy yếu cơ bản không có hy vọng, mà tiểu nương cả ngày leo cây thi chạy xuống sông giống như tiểu tử ở nhà lại dễ được tuyển, nếu như nữ tử thuộc thế gia luyện võ lại được hoan nghênh nhất. Buổi sáng ngày đầu tiên, điểm báo danh thành Kinh Triệu chọn được 52 người. Hoàn toàn vượt qua dự kiến của Hổ Thanh Nhi. Giữa trưa Lý Diên Khánh đi tới điểm báo danh thị sát. Chủ quan phụ trách báo danh là Hộ Tạo Áp Ti, tên là Hàng Thành. Gã thấy đồng tri tới liền vội vàng đứng lên hành lễ, tham kiến đồng tri. Hàng Áp Ti, tình hình chiêu mộ thế nào rồi? Hồi bẩm đồng tri, cũng không tệ lắm, đã chọn được 52 người, cứ 3 người lại có một người trúng tuyển. Lúc này, một tiểu nương tử trẻ tuổi dáng người khỏe đẹp cân đối vọt ra từ trong nội viện, kích động hô, cha, con được trúng tuyển rồi. Phụ thân của nàng là một nông dân trung niên thật thà, đang đờ đẫn ngồi xổm ở bờ ruộng góc đường. Từ quần áo đầy vết vá của hai người có thể thấy được gia cảnh bần hàn của họ. Nam tử trung niên nghe nói con gái đã trúng tuyển, lập tức kích động đứng dậy. Mẫu thân y bị bệnh liệt giường, chỉ chờ 20 quan tiền phí an gia của con gái trị bệnh cứu người. Khuê nữ a, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lý Diên Khánh thấy y gấp đến độ đi vòng quanh, liền cười nói, đã tuyển chọn rồi, thì có thể ghi danh chính thức. Được. Được. Nam tử trung niên vội vàng mang theo con gái đi tới trước bàn, hỏi quan đăng ký một câu. Họ nói một câu, nhanh chóng hoàn thành đăng ký, để giấu tay xuống. Lý Diên Khánh nhìn đơn đăng ký của tiểu nương một chút. Chu Phượng, 16 tuổi, người huyện Lâm Đồng phủ Kinh Triệu. Lúc này, một tên lính đặt một giỏ liễu nhỏ lên bàn, Lý Diên Khánh nhận một ngân phiếu 20 quan trong tay Hàng Thành, đưa cho nam tử trung niên nói, đây là 20 quan phí an gia của con gái ngươi, đi bất cứ một tiệm bạc nào trong thành cũng có thể đổi thành tiền mặt. Từ giờ trở đi, nàng chính là một thành viên của quân Kinh Triệu, dựa theo quy củ quân đội, hôm nay nàng phải tiến vào quân doanh huấn luyện, cứ 10 ngày nghỉ ngơi một ngày, ngươi có thể tới thăm con gái hoặc viết thư cũng được. Vậy thì xin tướng quân chiếu cố tiểu nữ nhiều hơn. Nam tử trung niên lại dặn dò con gái vài câu, quay người rời đi. Lý Diên Khánh lại đưa giỏ liễu cho tiểu nương, đây là quân phục của ngươi và hai tấm da dê. Tiểu nương thấy trong giỏ có hai tấm da dê, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng hô, cha, chờ một chút. Nam tử vừa đi chục bước, lại dừng bước. Tiểu nương chạy tới giao da dê cho phụ thân, hai tấm da dê này cho tổ mẫu. Một tên lính bên cạnh không nhịn được nhắc nhở nàng, tiểu cô nương, hai tấm da dê này là quân thảm của ngươi, ban đêm đi ngủ lạnh phải lót dưới thân, nếu không sẽ cảm lạnh. Qua nửa ngày tiểu nương nhỏ giọng nói, tổ mẫu bị bệnh. Nàng sợ lạnh ban đêm. Nàng cắn môi dưới, vẫn kín đáo đưa hai tấm da dê cho phụ thân mang về cho tổ mẫu. Lý Diên Khánh thấy phụ thân nàng tập tễnh rời đi, lúc này mới lắc đầu nói với binh sĩ, coi như nàng hiếu tâm. Lại cho nàng thêm một phần. Binh sĩ lại lấy hai tấm da dê tặng cho tiểu nương. Tiểu nương không người với Lý Diên Khánh một cái, tạ ơn tướng quân. Lý Diên Khánh mỉm cười, đi thôi. Huấn luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày lập công được thưởng. À! Tiểu nương vui vẻ gật đầu, cùng mấy tiểu nương trúng tuyển khác đi theo binh sĩ đi qua cửa hông bên trong. Sau khi các nàng thay đổi trang phục thống nhất sẽ là nhóm nữ binh đầu tiên đi theo thiên tướng Hổ Tam Nương tới quân doanh. Hôm nay Lý Diên Khánh cũng không phải chuyên môn tới thị sát chiêu mộ nữ binh, ngoài ra hắn còn một sắp xếp quan trọng. Rời khỏi điểm chiêu mộ nữ binh, Lý Diên Khánh mang theo mấy tên thân binh đi tới Thương hội Kiều Thị thành Bắc. Thương hội Kiều Thị là một trong những thương hội lớn nhất Tây Bắc, buôn bán da lông và dầu trân làm chủ. Mở trâu bảo nghiên trai mua từ Tây Hà và Tây Vực đều qua tay Thương hội Kiều Thị. Cửa hàng chính của Thương hội Kiều Thị nằm ở Phủ Thái Nguyên, cửa hàng Phủ Kinh Triệu cũng là căn cơ của Thương hội. Lý Diên Khánh và Thương hội Kiều Thị đã liên hệ từ thời kỳ chiến tranh Tống Hạ mấy năm trước. Thương hội Kiều Thị giúp họ thu được không ít tình báo quan trọng, khi đó Lý Diên Khánh vẫn là tham quân tình báo ti quân Hà Đông. Lý Diên Khánh đi vào Thương hội, một quản sự ra đón, xin hỏi quan nhân có chuyện gì? Ta là bằng hữu của huynh đệ Kiều Thị Đông chủ các ngươi, không biết họ có ở Phủ Kinh Triệu hay không? Trực giác nói cho Lý Diên Khánh biết, huynh đệ Kiều Thị hẳn là ở Phủ Kinh Triệu. Hai nước Kim Hạ giao chiến ở Vân Châu, uy hiếp trực tiếp tới sự an toàn của Thái Nguyên. Làm thương nhân bản tính xu lợi cách hại, khả năng huynh đệ Kiều Thị rời khỏi Thái Nguyên là cực lớn, hoặc tránh tới Kinh Thành. Hoặc né qua Kinh Triệu, so sánh ra, khả năng tới Kinh Triệu lớn hơn một chút. Quân sư vội vàng cười nói, rất khéo, nhị đông chủ nhà ta vừa tới Phủ Kinh Triệu mây xa ngày trước, hiện đang ở trong thương hội, hiện giờ ta đi bẩm báo, xin hỏi quan nhân là. Người cứ nói là Lý Diên Khánh đồng tri Phủ Kinh Triệu tới chơi. Quản sự lập tức giật nảy mình, hóa ra là Lý Đồng Tri, vừa rồi tiểu nhân lạnh nhạt. Không cần khách khí, nhanh đi thông báo, ta chờ ở đây một lát. Xin Đồng Tri vào phòng khách ngồi tạm một lát, ta sẽ đi bẩm báo. Lý Diên Khánh gật đầu, liền đi theo một tùy tùng đi vào phòng khách ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, liền nghe một tiếng cười cởi mở truyền đến, Lý Đồng Tri, nhiều năm không thấy. Liền thấy lão nhị Kiều Trọng An trong huynh đệ Kiều Thị xuất hiện phía dưới, Lý Diên Khánh đứng dậy khẽ cười nói, từ khi chia tay đến giờ Kiều Đông Chủ không có vấn đề gì chứ. Kiều Trọng An đi tới cười nói, ta tới Bảo Nghiên Trai mấy lần đều muốn bái thăm quan nhân, nhưng lệnh tôn nói ngươi ở huyện Gia Ngư, cho nên vẫn không có cơ hội. Đa tạ nhị Đông Chủ còn nhớ rõ ta, cuối năm ngoái ta tới Kinh Triệu, đến giờ còn chưa tới nửa năm. Thì ra là thế, khó trách ta không biết, mời quan nhân ngồi. Hai người ngồi xuống. Một thị nữ dâng trà cho họ. Lý Diên Khánh nâng chén trà lên cười hỏi, tình hình Thái Nguyên thế nào? Kiều Trọng An lắc đầu, thở dài nói, kim binh tranh đoạt Vân Châu với Tây Hạ, đã đánh một tháng rồi. Nghe nói tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, rất nhiều bách tính Vân Châu trốn đến Thái Nguyên thần hồn nát thần tính. Ta và đại ca chuẩn bị chuyển cửa hàng chính tới Phủ Kinh Triệu. Không nghĩ tới quân sự của Phủ Kinh Triệu lại nằm trong tay Lý Đồng Tri. Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà, lại hỏi, tình hình chiến đấu cụ thể của Vân Châu, nhị đông chủ biết được bao nhiêu? Chương 661, Thương hội Kiều Thị biết một chút đại khái, quan nhân còn nhớ rõ Trương Cửu chứ? Lý Diên Khánh gật đầu, ta nhớ được, thương nhân chuyên phụ trách vận chuyển hàng hóa. Trước đây không lâu hắn đưa hàng tại Đại Đồng. Một ngày trước khi ta tới Phủ Kinh Triệu, hắn mới trốn về từ phủ Đại Đồng, mang đến một số tin tức, hẳn là Tây Hạ sắp không chống đỡ nổi nữa. Có nghiêm trọng như vậy không? Không phải Tây Hạ có Chấn Thiên Lôi sao? Có Chấn Thiên Lôi cũng vô dụng, kim binh đã công phá Phủ Đại Đồng rồi, Lý Sát Ca dẫn 2 vạn tàn binh rút về phía Tây, bị 8 vạn kim binh đuổi kịp. Vây quanh ở vùng dốc Bạch Đạo. Nghe nói hai nước Kim Hạ đang đàm phán, nhưng chỉ là nghe nói. Dốc Bạch Đạo ở vùng Bạch Đăng Sơn, chỉ 2 vạn người sao có thể ngăn cản được 8 vạn kim binh tấn công. Kim binh vây mà không công, rất có khả năng hy vọng có thể thông qua trận chiến này bức hàng Tây Hạ. Dù thế nào Lý Càn Thuận cũng sẽ không để Lý Sát Ca chết trong tay người Kim, quan trọng phải xem lương thực quân Tây Hạ bị vây còn có thể chống đỡ bao lâu. Lý Diên Khánh thở dài trong lòng. Lịch sử vẫn thúc đẩy theo quỹ tích vốn có, Tây Hạ đầu hàng Kim Quốc đã trở thành kết cục đã định, thời gian còn lại cho mình quả thực không nhiều lắm. Mặc dù đại cục khó định, nhưng trước mắt Lý Diên Khánh quan tâm nhất vẫn là tiểu cục, hắn nhất định phải có đủ tiền nuôi quân. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, lại hỏi, hiện giờ thương hội Kiều Thị còn làm ăn với Bảo Nghiên Trai chứ? Lý Diên Khánh biết, bảo hạp của Bảo Nghiên Trai rất được hoan nghênh tại Tây Hạ. Vẫn luôn thông qua con đường thương hội Kiều Thị này. Nếu như Lý Diên Khánh lấy được mối làm ăn này, như vậy chính là cướp chuyện làm ăn của thương hội Kiều Thị. Hắn hy vọng có thể tìm được một phương án điều hòa, vừa mang đến lợi ích cho quân Kinh Triệu, lại có thể lợi dụng con đường tiêu thụ hàng hóa của thương hội Kiều Thị tại Tây Hạ. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Kiều Trọng An cười khổ một tiếng nói, vốn vẫn luôn do chúng ta làm, bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Lệnh tôn đã ngừng cung hàng cho chúng ta. Vì sao? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi, chẳng lẽ Bảo Nghiên Trai tìm được thương hội khác để hợp tác? Theo ta được biết thì không có, nhưng ta không biết vì sao lệnh tôn lại ngừng cung cấp hàng hóa. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể mua hàng từ Bảo Nghiên Trai Thái Nguyên và Kinh Triệu, nhưng số lượng quá ít, phía Tây Hạ bên kia đang thiếu hàng nghiêm trọng. Lý Diên Khánh bỗng nhiên hiểu được, phụ thân muốn nhường cơ hội này cho mình. Cho nên mới ngừng hợp tác với thương hội Kiều Thị. Một bảo hạp bán được bao nhiêu tiền tại Tây Hạ? Hồng bảo hạp 100 quan, lam bảo hạp 50 quan, bạch bảo hạp trương cổ lão 30 quan tiền. Hồng bảo hạp tại Kinh Thành có giá 50 quan, lam bảo hạp 20 quan, bạch bảo hạp trương cổ lão cũng chỉ 10 quan. Nhưng đến Tây Hạ giá cả cũng không bùng nổ, điều này khiến Lý Diên Khánh hơi khó hiểu. Kiều Trọng An hiểu được nghi hoặc của Lý Diên Khánh, cười nói. Giá cả chỉ tăng gấp đôi, quả thực không bùng nổ, mà giá cả cha ngươi cho chúng ta cũng không rẻ, một chiếc hồng bảo hạp cần 70 quan, trừ bỏ phí chuyên chở. Chúng ta chỉ có thể kiếm được 10 quan tiền. Vậy vì sao không trực tiếp mua hàng tại cửa hàng Thái Nguyên và Kinh Triệu? Trong tiệm chỉ cần mua 50 quan. Quan trọng ngay ở chỗ này, mua trong tiệm, mỗi lần chỉ được mua một hộp, số lượng quá ít. Nhu cầu phía Tây Hạ cực lớn, người muốn mua hàng số lượng lớn, chỉ có thể chấp nhận giá cao. Nói thế này, nữ nhân Tây Hạ thích trang điểm đậm, nam nữ đều thích nước hoa, một bình nước hoa phụ nữ người Hán phải dùng 2 tháng, nhưng người Tây Hạ nhiều nhất 10 ngày nửa tháng sẽ sử dụng hết. Một hộp son phấn 30 lá, phụ nữ người Hán dùng 1 tháng. Nhưng phụ nữ Tây Hạ chỉ dùng 10 ngày. Họ trang điểm cực kỳ đậm, lượng tiêu hao rất lớn. Lượng tiêu thụ 1 tháng bao nhiêu? Đại khái khoảng 8.000 hộp, trong đó Bạch Bảo Hạp Trương cổ lão rẻ nhất tiêu thụ số lượng lớn nhất, 1 tháng có thể bán khoảng 6.000 hộp. Nhưng nữ nhân quý tộc và thượng tầng Tây Hạ đều chỉ nhận Bảo Nghiên Trai, lượng tiêu thụ Hồng Lam Bảo Hạp 1 tháng là khoảng 2.000 hộp. Vậy chẳng phải những năm này thương hội các ngươi kiếm được tiền lớn? Kiếm lời được chút tiền nhỏ, nhưng hiện giờ vấn đề là không có hàng. Hàng không có vấn đề. Về sau ta sẽ cung cấp, giá cả vẫn như vậy, Hồng Bảo Hạp 70 quan, Lam Bảo Hạp 30 quan, Bạch Bảo Hạp 25 quan, trực tiếp giao hàng tại Kinh Triệu, các ngươi cũng bớt phí chuyên chở, thế nào? Có thể hợp tác không? Kiều Trọng An vui mừng, không có vấn đề, ngươi có bao nhiêu, ta nhập bấy nhiêu. Lý Diên Khánh tính toán đại khái một chút, hắn có thể nhập hàng giá thấp từ Bảo Nghiên Trai, mỗi bảo hạp kiếm 20 quan tiền, như vậy chỉ riêng đồ trang điểm mỗi tháng hắn có thể kiếm được 20 vạn quan từ Tây Hạ, tương đương 10 vạn lạng bạc, đây chính là tài lực cơ sở để sau này tăng cường quân bị. Thương hội Kiều Thị đã phiền não 2 tháng vì Bảo Nghiên Trai ngừng cung cấp hàng hóa, không nghĩ tới lại chuyển hướng trong tay Lý Diên Khánh ở Phủ Kim Triệu. Kiều Trọng An kích động xoa tay, quan nhân xem lúc nào có thể cung cấp hàng hóa. Phía Tây Hạ bên kia thúc rất gấp. Ngày mai ta sẽ tìm cước đệ chữ vàng đưa thư tới Kinh Thành. Mặt khác, Bảo Nghiên Trai ở Phủ Kinh Triệu còn mấy trăm hàng tồn, có thể giao toàn bộ cho các ngươi, Thái Nguyên bên kia cũng vậy. Ta cam đoan 10 ngày sau, 1 vạn bảo hạp đưa tới Bảo Nghiên Trai Phủ Kinh Triệu, tự ngươi sắp xếp người đưa hàng tới Tây Hạ. Lúc này Kiều Trọng An cũng hiểu được. Bảo Nghiên Trai ngừng cung cấp hàng cho mình, chính là muốn chuyển sự hợp tác cho Lý Diên Khánh. Y vội vàng ông quyền nói, thương hội Kiều Thị nhất định sẽ ứng phó toàn lực, cam đoan nguồn tiêu thụ, không để Lý Đồng Tri thất vọng. Lý Diên Khánh gật đầu cười nói, thao tác cụ thể thế nào, ta sẽ sắp xếp Lưu Tham Quân đến phụ trách, ngày mai hắn sẽ tới thăm Nhị Đông Chủ. Mặt khác, ta còn một việc, ta muốn thỉnh giáo Nhị Đông Chủ một chút. Không dám. Lý Đồng Tri có việc cứ nói. Ta nhớ được thương hội Kiều Thị làm ăn Gia Long. Là thương nhân Gia Long lớn nhất khu vực Tây Bắc, đúng không? Làm ăn Gia Long bắt đầu từ thời đại phụ thân của ta. Là thế này, trong tay quân Kinh Triệu có 20 vạn tấm da dê thượng hạng, không biết có thể nhờ thương hội Kiều Thị bán giúp hay không? Kiều Trọng An giật nảy mình, dĩ nhiên có tới 20 vạn tấm, lượng tiêu thụ 2 năm nay của họ cũng chỉ như vậy. Chẳng qua Kiều Trọng An biết đạo lý, đây là điều kiện Lý Diên Khánh đưa ra, nếu như y không đáp ứng. Hoặc đưa giá không có thành ý, vậy chuyện làm ăn với Bảo Nghiên Trai cũng đừng nghĩ làm tiếp. Bảo Nghiên Trai ngừng cung cấp hàng 2 tháng, nhưng thị trường Tây Hạ không thiếu hàng nghiêm trọng lắm, vẫn có Hồng Bảo Hạp để bán, nói rõ Bảo Nghiên Trai còn con đường khác. Y không ôm đùi Lý Diên Khánh chặt một chút, chỉ sợ chuyện làm ăn với Bảo Nghiên Trai cũng không tới lượt mình. Y hơi cân nhắc một chút, nói với Lý Diên Khánh, mặc dù hơi nhiều hàng, chẳng qua ta có thể tìm thêm mấy thương hội chia sẻ. Có thể tiêu thụ hết trước cuối năm nay. Chẳng qua hiện giờ là múa ế hàng da dê, trên thị trường một tấm da dê giá cả chỉ 2 quan tiền, đến mùa đông sẽ tăng tới 3 quan tiền. Như vậy đi. Ta dùng giá ca 2 quan tiền thu mua, tổng cộng 40 quan tiền. Ta có thể chia ra 2 lần, đưa toàn bộ cho đồng tri trong 1 tháng, coi như thành ý của tôi đi. Giá tiền này cũng không tệ lắm. Trước đó Lý Diên Khánh liên lạc hai thương nhân Gia Long. Họ chỉ chịu thu mua giá 1 quan tiền, tiền còn chia 2 lần trả, điều này khiến Lý Diên Khánh cực kỳ khó chịu trong lòng. Lúc đầu hắn muốn dùng 20 vạn tấm da dệ này làm thế chấp, mượn 30 vạn quan tiền của Bảo Nghiên Trai. Hiện giờ đã có con đường thương hội Kiều Thị, hắn không cần thiết làm phiền Bảo Nghiên Trai nữa. Vậy chúng ta một lời quyết định. Một lời quyết định. Lý Diên Khánh đứng dậy nói, vậy ta liền cáo từ, chuyện Bảo Nghiên Trai và da dê sau này. đều do Lưu Tham Quân toàn quyền phụ trách, ngày mai các ngươi tiếp tục thương lượng. Kiều Trọng An đứng dậy tiễn Lý Diên Khánh ra ngoài. Lúc này Lý Diên Khánh lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, lúc trước ta có 4 thủ hạ đi theo thương hội Kiều Thị tại Tây Hạ, hiện giờ họ thế nào? Về sau họ đều lần lượt trở về Phủ Thái Nguyên, còn lại một mình Ngụy Anh, hắn cực kỳ tài giỏi, hiện giờ đang làm quản sự của thương hội Kiều Thị tại Phủ Hưng Khánh, chỉ là đã nhiều năm không có quân đội liên hệ với hắn, ta đoán chừng quân đội đã quên hắn rồi. Lý Diên Khánh giao mấy người họ cho chủng sư Trung, hiện giờ chủng sư Trung cũng bị triều đình giá không, họ quả thực bị quân đội quên lãng rồi. Chuyện này ta đã biết rồi, xin nhị đông chủ dừng bước. Lý Diên Khánh vội ông quyền thi lễ, vội vàng rời đi. 150 nữ binh chiêu mộ ngày hôm nay xếp hàng tiến vào quân doanh gần như sôi trào. 2 vạn binh sĩ vội vàng chạy từ doanh trại của mình tới quan sát từ xa. Binh sĩ huấn luyện trên diễn võ trường càng thêm lộn xộn, rất nhiều người ngơ ngác đứng đó, há to miệng, mắt lồi ra, 150 nữ binh yểu điệu lại đi ngang qua bọn họ. Chủ quan huấn luyện hôm nay là Ngưu Cao, gã thấy mười mấy tên binh sĩ không nghe khẩu lệnh ngay người bất động. Ngưu Cao quay đầu nhìn thấy một đội nữ binh. Gã lập tức giận dữ, vùng roi đánh xuống những binh lính này, đám chó được phát xuân các ngươi, chưa từng thấy nữ nhân sao? Cút ra đây cho ta, mỗi người chạy 20 vòng trên diễn võ trường, thiếu một vòng lão tử lấy mạng hắn. Một đám binh sĩ sợ hãi mặt như màu đất, chạy 20 vòng, sẽ chết người nha. Nhưng không người nào dám trái lệnh, co kè mặt cả chỉ sợ sẽ biến thành 50 vòng. Hơn 10 người đánh phải cúi đầu bắt đầu chạy quanh diễn võ trường. Ngưu Cao lại mắng to, những người khác tiếp tục huấn luyện, ai còn dám nhìn nữ nhân, lão tử móc mắt hắn ra. Nữ binh doanh đã được xây dựng hoàn thành. Ở góc Tây Bắc Đại Doanh, dựa vào tình báo ti, chiếm diện tích khoảng 100 mẫu, do gần 100 tòa đại trướng tạo thành. Thực ra nó chỉ là một phần của Đại Doanh, chỉ dùng rào doanh ngăn cách độc lập, tổng cộng có 2 cửa doanh, 1 cửa doanh ở trong quân doanh. Có nữ binh đứng gác, không có lệnh bài đặc thù, dù chủ tướng Lý Diên Khánh cũng không cho tiến vào nữ binh doanh. Lệnh bài đặc thù do Mạc Tuấn nắm giữ, bình thường chỉ quân y mới có tư cách nhận lệnh bài đặc thù tiến vào nữ binh doanh. Một cửa khác mở ra bên ngoài, xây dựng trạm gác bên cạnh cửa lớn, cũng do nữ binh đứng gác. Chẳng qua cửa lớn bên ngoài còn chưa hoàn toàn xây xong. Nhóm nữ binh đầu tiên mới đi xuyên qua quân doanh, dẫn tới ánh mắt của vô số binh sĩ. Mặc dù bổng lộc của nữ binh thấp hơn nam binh, nhưng đãi ngộ phục lợi cũng không tệ lắm, cơm nước còn tốt hơn nam binh, mỗi người lại có 2 bộ quân phục mềm, cùng 1 thanh chiến đao, 1 bộ cung tên, 1 tấm thuẫn và 1 cây chủy thủ. Mặt khác, mỗi người còn 1 quân thảm và 2 tấm da dê, sau khi thời tiết rét lạnh còn có trang phục mùa đông và chăn đệm. Các nữ binh không ra chiến trường, nhưng vẫn phải tiến hành huấn luyện, chủ yếu là trận hình, đao pháp và cung bộ. Trên giáo trường nhỏ trống trải của nữ binh doanh. 150 tân binh xếp hàng xong, do thiên tướng nữ binh doanh Hổ Thanh Nhi tiến hành phát biểu. Tên của Hổ Thanh Nhi trong quân đội là Hổ Tam Nương, ánh mắt nàng sắc bén chăm chú nhìn những nữ binh này, tuổi đều khoảng 16-17, mỗi người tinh thần phấn chấn, trên mặt tràn ngập vẻ thanh tú. Ta gọi Hổ Thanh Nhi, các ngươi cũng có thể gọi ta là Tam Nương. Từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ tướng của các ngươi. Cũng là chủ tướng nữ binh doanh. Hết thảy nữ binh doanh có hơn 500 người, các ngươi là nhóm đầu tiên. Có thể mọi người sẽ có nghi vấn, chiêu mộ nữ binh làm cái gì? Quả thực. Tại Tây quân không có truyền thống nữ binh, nhưng truyền thống không có nữ binh sẽ được phá vỡ từ ngày hôm nay. Nữ binh lại gọi y hộ binh, chức trách chủ yếu là cứu giúp cũng như hộ lý thương binh. Mặt khác, một số nữ binh ưu tú còn có thể tiến vào tình báo doanh. Nhưng mặc kệ là y hộ binh hay tình báo binh, đều là thủ hạ của ta, nghe chỉ huy của ta, chấp hành quân lệnh nghiêm ngặt. Huấn luyện sẽ bắt đầu từ ngày mai, tiếp theo bắt đầu phân đội, sau đó có thể trở về đại doanh của mình nghỉ ngơi, có khó khăn nói với đội đầu của mình, ta sẽ giải quyết giúp, tiếp theo mời từng đội đầu đọc tên ra khỏi hàng. Đội đầu của nữ binh doanh đều do bộ hạ cũ của Hổ Thanh Nhi đảm nhiệm, hôm nay 150 người chia làm 3 đội, 50 người một đội. 9 phó đội đầu đều có 1 người, mỗi đội lại chia thành 10 hỏa, mỗi hỏa 10 người, có 1 áp đội phụ trách. Sau tên 9 phó đội đầu chạy vội ra, 1 đội đầu hô lớn, nhìn quân bài trong tay các ngươi, mặt sau viết chữ nhất chính là đội thứ nhất, mời đi ra. Chương 662, quân tình trọng đại. Ba ngày sau, 500 nữ binh chiêu mộ đã đến đủ, trong quân doanh xuất hiện một phong cảnh đẹp, gần như mỗi buổi sáng, 500 nữ binh đều xếp hàng chạy ba vòng dọc theo diễn võ trường lớn, sau đó trở về nữ binh doanh tiếp tục huấn luyện. Sự xuất hiện của các nàng khiến cho cuộc sống quân doanh vốn buồn tẻ bắt đầu có chút sắc thái, tiếng cười tăng nhiều trong quân doanh, cảm xúc của các binh sĩ tăng vọt, sĩ khí cũng lên cao. Buổi sáng, Hổ Thanh Nhi chậm rãi đi tới đại trướng trung quân, thân binh ngoài trướng thi lễ với nàng, lập tức bẩm báo, khởi bẩm thống chế. Hổ tướng quân đến rồi. Mời nàng tiến vào. Hổ Thanh Nhi vén màn đi vào đại trướng, liền thấy chủ soái Lý Diên Khánh đang nói chuyện gì đó với tham quân Lưu Phương trong đại trướng. Hổ Thanh Nhi tiến tới thi lễ, tham kiến thống chế. Qua đây ngồi xuống. Lý Diên Khánh cười vẫy tay với nàng. Hổ Thanh Nhi tiến lên ngồi xuống, Lý Diên Khánh quan tâm hỏi, huấn luyện nữ binh tới đâu rồi? Hổ Thanh Nhi hạ thấp người nói, hồi bẩm thống chế, thích ứng rất nhanh, chỉ ba ngày họ đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống quân doanh. Nữ binh rất tuân thủ kỷ luật, buổi sáng điểm danh tập luyện, không có bất kỳ người nào đến trễ. Lý Diên Khánh suy nghĩ lại cười hỏi, có nữ binh tên là Chu Phượng biểu hiện thế nào? Chu Phượng. Hổ Thanh Nhi khẽ giật mình, thống chế biết nàng sao? Cũng không phải quen biết, ngày đó ta đi thị sát báo danh, vừa vặn trông thấy nàng trúng tuyển, là một tiểu nương rất có hiếu. Biểu hiện của nàng cực kỳ ưu tú, hiện giờ nàng đảm nhiệm áp đội đệ nhất hỏa đệ ngũ đội, 10 tên nữ binh hỏa của nàng lên bản huấn luyện ngày hôm qua, mỗi người thưởng 100 văn tiền. Lý Diên Khánh gật đầu nói, mọi người đánh giá nữ binh vô cùng tốt, ta đề nghị có thể kéo ra ngoài chạy bộ. Dù sao nữ binh doanh hơi chật hẹp một chút. Ra ngoài chạy bộ có chỗ tốt cho thể xác và tinh thần. Ty chức hiểu được, mấy ngày nữa ty chức dẫn các nàng ra ngoài huấn luyện giả ngoại. Lúc này Lý Diên Khánh mới quay lại chủ đề, tìm ngươi tới là có một nhiệm vụ giao cho nữ binh doanh đi làm. Xin thống chế ra lệnh. Để Lưu Tham Quân nói trước tình hình một chút cho người. Lưu Phương ở bên cười nói, là thế này, ta đã bàn bạc ổn thỏa với Thương hội Kiều Thị, bán 20 vạn tấm da dê cho Thương hội Kiều Thị, thu được 40 vạn quan. Nhưng Thương hội Kiều Thị đáp ứng thanh toán bằng bạc trắng, dựa theo giá trị thị trường hiện giờ một lạng bạc trắng đổi được 1.500 văn tiền. Ước chừng đổi được 20 vạn 5.000 lạng bạc trắng. Thương hội Kiều Thị đáp ứng giao 3 lần cho chúng ta. Trưa mai là lần thứ nhất thanh toán 10 vạn lạng bạc trắng, địa điểm giao nhận ở bến tàu Vị Hà, chúng ta cũng phải đưa 10 vạn tấm da dê qua. Vậy cần nữ binh chúng ta làm gì? Đi đếm tiền. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, ngươi mang theo 50 tên nữ binh đi đếm bạc, vận chuyển có nam binh phụ trách, nhưng các ngươi phụ trách đếm rõ ràng 10 vạn lạng bạc trắng. Mặt khác còn phải giúp đỡ họ đếm rõ da dê, đây là lần giao dịch đầu tiên, hai bên đều khá thận trọng. Nhưng vì sao nhất định phải là nữ binh đi? Hổ Thanh Nhi khó hiểu hỏi. Đây là yêu cầu của đối phương, họ hơi e ngại quân đội, nữ binh đi giúp đỡ thì tốt hơn. Ta hiểu rồi, ngày mai chờ thông báo của Lưu Tham Quân, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Không còn việc gì khác, ngươi trở về doanh trước đi. Hổ Thanh Nhi đứng dậy muốn rời đi, Lý Diên Khánh nghĩ tới một chuyện lại nói, quẩn nương để ngươi tối về ăn cơm, ngươi bớt thời gian trở về xem một chút. Ta đã biết rồi. Hổ Thanh Nhi thi lễ, bước nhanh rời đi. Lúc này, Lưu Phương khẽ cười nói, đồng tri hẳn nên cân nhắc tìm một phó tướng cho Tam Nam. Một mình nàng quản lý nữ binh doanh, rất nhiều chỗ bất tiện. Lý Diên Khánh cười nói, đa tạ tham quân nhắc nhở, ta sẽ lưu ý. Lúc này, thân binh ngoài trướng bẩm báo, khởi bẩm thống chế, một thương nhân họ Kiều đến ngoài đại doanh, nói có việc gấp tìm ngài. Lý Diên Khánh và Lưu Phương nhìn nhau, chắc chắn là Kiều Trọng An tới rồi. Hai người vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đại doanh. Đi tới trước cửa doanh, liền thấy một chiếc xe bò dựng ở cửa doanh, Kiều Trọng An đang chắp tay đi lại. Lý Diên Khánh bước nhanh ra ngoài đón, nhị đông chủ có chuyện gì gấp tìm ta sao? Kiều Trọng An vội vàng đi tới nói, ta có một tin tức quan trọng muốn nói cho đồng tri. Tin tức gì? Kiều Trọng An nhỏ giọng nói, ta vừa nhận được thư chim ưng từ phủ Hưng Khánh. Tây Hạ đã chính thức đầu hàng Kim Quốc. Tây Hạ đầu hàng Kim Quốc chắc chắn là chuyện lớn rung chuyển bố cục thiên hạ, điều này có nghĩa cục diện ba nước Tống Liêu Hạ duy trì 100 năm đã hoàn toàn tan vỡ. Liêu Quốc đã không còn tồn tại, Tần Quý Kim Quốc thay thế Liêu, Rất nhiều người đều cho rằng cân bằng ba nước mới sắp thành lập, một số người có sức quan sát nhạy cảm lại hiểu được, nguy cơ của Đại Tống sắp xảy ra. Hoàng đế Kim Quốc đã ngồi vững Long Ỷ, bất ổn phía Tây đã được bình định, bước tiếp theo chính là Nam Chinh. Phản ứng rõ ràng nhất chính là giá đất hai nơi Tô Hàn đột nhiên tăng gấp đôi. Tài phú của Đại Tống bắt đầu chảy về Đông Nam. Ban đêm, Xu Mật Sứ Cao Cầu tâm sự nặng nề đi lại trong thư phòng. Từ đầu năm y đảm nhiệm tướng quốc đến giờ đã gần nửa năm rồi, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng tin tức Tây Hạ đầu hàng Kim Quốc truyền đến, Cao Cầu biết ngày tốt lành thư thái của mình đã chấm dứt rồi. Cao Cầu rất rõ trong lòng, Kim Quốc không phải Liêu Quốc. Liêu Quốc tuổi xế chiều rồi, sớm không có nhuệ khí công tống. Nhưng Kim Quốc lại là một con mãnh hổ vừa mới trưởng thành, mãnh hổ đâu có lý lẽ không ăn thịt, huống chi lão lang chủ Kim Quốc chết tại Phủ Yến Sơn. Thù này người nữ chân sao có thể không báo? Nhưng quan gia lại tin tưởng liên minh Tống Ghiêm, vẫn cho rằng Kim Quốc không có ý đồ công tống. Đám người tri chính đường kia cũng ôm luận điệu này, chỉ không biết họ thực sự ngốc hay là giả ngu. Cao Cầu thở dài, ánh mắt đặt trên một bản tấu chương trên bàn, đây là một chuyện khác khiến y phiền não. Lý Diên Khánh thỉnh cầu chia mỏ Bạc Kính Xuyên cho quân Kinh Triệu làm quân phí. Cao Cầu cũng là người dẫn binh, đương nhiên biết quân phí mỗi tháng của 5.000 tân quân là bao nhiêu, không có nguồn phát quân phí, Lý Diên Khánh sao có thể gồng gánh nổi. Quách Dược Sư Phủ Yến Sơn cũng chiêu mộ 2 vạn tân binh. Thiên tử lại cho y quyền lực đúc tiền, quân Kinh Triệu không có bất kỳ thu nhập nào, điều này rõ ràng không công bằng. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó truyền tới giọng của con trai, phụ thân, hài nhi trở về rồi. Mau vào đi. Cửa mở, Cao Nha Nội đi tới từ bên ngoài, gã phụng lệnh phụ thân đi gặp Lương Thu, thăm dò một chút thái độ của Lương Sư Thành. Lương Sư Thành nói thế nào? Lương Thu nói Lý Đại Khí đã tìm phụ thân hắn, nói chuyện này với phụ thân hắn. Ta biết điều này, thái độ của Lương Sư Thành là gì? Lương Thu nói, phụ thân hắn tỏ thái độ không tham dự việc này. Hài Nhi không rõ lời này của hắn có ý gì. Cao Cầu thở phào, cười nói, chính là nói Lương Sư Thành ngầm đồng ý ta thao tác việc này thay Lý Diên Khánh, hắn sẽ không can thiệp. Không phải trước đó phụ thân đã trả ân tình cho Tào gia sao? Tại sao còn muốn làm chuyện vớ vẩn này thay Lý Diên Khánh? Cao Nha Nội quả thực không vui trong lòng. Cao Cầu lắc đầu, những chuyện kia Cao Thâm cũng có thể làm được, hắn có cần phải cầu ta giúp đỡ sao? Hài Nhi không hiểu. Cao Cầu khẽ thở dài, mặc dù Lý Diên Khánh còn trẻ tuổi, nhưng lòng dạ rất sâu. Lúc năm mới hắn không nói ra điều kiện thực sự, bởi vì lo lắng bởi vậy mà chọc giận Lương Sư Thành. Trước khi chưa nói chuyện với Lương Sư Thành, hắn không dám tiếp xúc sâu với ta. Cho nên hắn để phụ thân tới gặp Lương Sư Thành trước, nhận được Lương Sư Thành ngầm đồng ý mới nhờ ta giúp đỡ, bằng không hắn sẽ không ở lại Phủ Kinh Triệu được nữa. Qua nửa ngày Cao Nha Nội không lên tiếng, Cao Cầu nhìn gã một cái, ngươi kỳ quái vì sao ta nhiệt tình giúp đỡ hắn như vậy, đúng không? Cao Nha Nội gật đầu, hài nhi quả thực không hiểu được. Cao Cầu chắp tay đi vài bước nói, nhìn từ mặt ngoài là ta đang trả ân tình của hắn, nhưng trên thực tế ta muốn kéo hắn vào phe phái của ta. Ngươi đừng nhìn đồng quán giống như không có động tĩnh gì. Đó là giả, hắn vẫn luôn qua lại bí mật với Quách Dược Sư và Diêu Bình Trọng, Quách Dược Sư làm sao chiếm được quyền lực đúc tiền. Không phải là đồng quán thông qua vương phủ tranh thủ giúp hắn sao? Còn có con trai Diêu Bình Trọng không công không đức, thăng chức làm tướng quân, ngươi cho rằng đồng quán không giúp hắn. Ngươi hiểu rồi chứ? Giúp Lý Diên Khánh trên thực tế là đang giúp bản thân ta. Cao Nha Nội gật đầu, hài nhi hiểu được. Ngừng một chút gã lại nói, chỉ là chuyện mỏ bạc không dễ thao tác. Cao Cầu mỉm cười, nếu bình thường ta quả thực không tiện thao tác, chẳng qua hiện giờ cũng xê ó một cơ hội. Ngày mai ta sẽ đi nói với quan gia một chút. Chương 663, ngoài ý liệu trong ngự thư phòng, Triệu Cát hiếp mắt nghe Cao Cầu báo cáo. Quân Kinh Triệu hy vọng chia mỏ Bạc Kính Xuyên cho quân đội làm tài sản nuôi quân, Triệu Cát cũng không hề phẫn nộ. Trước đó Cao Thâm từng báo cáo với y, trú quân Kinh Triệu bắt chước Phủ Yến Sơn, chuyển 5.000 hương binh thành hương binh huấn luyện lâu dài, trên thực tế chính là tăng binh, bổ sung binh lực biên cảnh Tống Hạ không đủ. Triệu Cát cũng không ngu xuẩn, mặc dù y đạt thành hiệp nghị giải trừ quân bị biên cảnh với Tây Hạ, nhưng đô thành Phủ Hưng Khánh của Tây Hạ cách biên cảnh chẳng qua một ngày lộ trình của kỵ binh. Có thể giết tới biên cảnh bất cứ lúc nào. Đô thành Đại Tống cách biên cảnh ít nhất 5 ngày lộ trình, chờ cấm quân chạy tới Thiểm Tây Lộ, món ăn đã nguội rồi. Điểm này Triệu Cát biết rõ trong lòng, cho nên giữ vững trú quân ở Phủ Kinh Triệu và Phủ Thái Nguyên là cực kỳ mấu chốt. Đây cũng là nguyên nhân Triệu Cát ngầm đồng ý Phủ Kinh Triệu dùng phương thức biến báo gia tăng 5.000 hương binh huấn luyện lâu dài. Chẳng qua chia mỏ bạc kiếm xuyên cho quân Kinh Triệu thì là chuyện khác, việc này còn béo bở hơn chuyện cho phép quân Kinh Triệu đút tiền. Thái úy, nuôi 5.000 quân đội cần bao nhiêu tiền? Hồi bẩm bệ hạ. Dựa theo tiêu chuẩn của điện tiền cấm quân, mỗi tháng chỉ riêng Bổng Lộc đã cần 8 vạn quan. Nếu như dựa theo cấm quân biên cương thì ít hơn một chút, khoảng 5 vạn quan, tăng thêm cơm nước và chi phí phụ chi cũng cần hơn 1 vạn quan tiền, ít nhất cũng cần 6 vạn quan tiền. Triệu Cát nhướng mày, cần nhiều như vậy sao? Bệ hạ, chi tiêu quân phí hàng năm của Đại Tống đều là gánh vác tài chính lớn nhất của triều đình, lúc trước vi thần không quá hiểu rõ, sau khi nhập tướng mới biết được hiện giờ củi gạo không dễ dàng. Tên khốn này, ý của ngươi làng ói trẫm không hiểu nạn hiện giờ sao? Cao Cầu sợ hãi vội vàng giải thích, bệ hạ nhìn xa trông rộng. Tầm mắt đương nhiên không thấp giống như vi thần, được, trình độ của ngươi là gì trẫm rất rõ ràng, chút tâm tư kia của ngươi trẫm cũng hiểu được, không cần giải thích trước mặt trẫm nhiều như vậy. Bệ hạ là hỏa nhãn kim tinh, vi thần đâu giấu giếm được bệ hạ. Triệu Cát mỉm cười, y biết lúc còn trẻ Cao Cầu bất học vô thuật, chẳng qua lại trung thành Cảnh Cảnh với mình, bỏ y vào tri chính đường cũng coi như một tai mắt của mình. Một tháng cần 6 vạn quan tiền, vậy nửa năm này Lý Diên Khánh giải quyết vấn đề phí tổn quân đội thế nào, là dựa vào Bảo Nghiên Trai sao? Cao Cầu nào dám nói dựa vào Bảo Nghiên Trai? Vậy chẳng phải biến thành tư quân của Lý Diên Khánh sao? Điều này quả thực xúc phạm vẫy ngược của thiên tử. Theo vi thần hiểu rõ, nửa năm nay là dựa vào chiến lợi phẩm tiêu diệt Hắc Đảng Hạng, không phải bệ hạ thưởng cho họ sao? Chiến lợi phẩm lại nhiều như vậy sao? Khoảng chừng như vậy. Có hơn 10 vạn quan tiền, còn 20 vạn tấm da dê, dựa theo giá trị thị trường là 20-30 vạn quan. Trước đó hẳn là duy trì dựa vào số tiền này, hiện giờ không duy trì nổi nữa, cho nên mới cầu viện triều đình. Triệu Cát nâng chén trà lên uống một ngụm trà sâm, trầm tư một lát rồi nói, vậy ý của ngươi thế nào? Cao Cầu cũng không phải ống truyền lời. Y là thủ lĩnh Xu Mật Viện, cũng là tướng quốc tri chính đường, chủ quản quân vụ thiên hạ. Trong chuyện mỏ bạc, y có quyền uy tuyệt đối, đương nhiên chỉ là quyền đề nghị, quyền quyết định vẫn nằm trong tay thiên tử. Sở dĩ chuyện này không thông qua tri chính đường, cũng bởi vì mỏ bạc Kính Xuyên thuộc về tài sản quân đội, tri chính đường không có quyền nhúng tay. Nếu không coi như Triệu Cát gật đầu đáp ứng, tri chính đường có thể bác bỏ, tướng quốc Đại Tống có quyền cự tuyệt chấp hành quyết định vô lý của thiên tử. Cao Cầu biết quan gia sẽ hỏi ý kiến của mình, y trầm ngâm một chút rồi nói, Tây Hạ đầu hàng Kim Quốc. Vi thần rất lo lắng biên cảnh Tống Hạ. Vi thần cho rằng cần phải tăng binh ở mức độ nào đó. Trước đó vi thần nói tại tri chính đường, Thái tướng công và Vương tướng công đều nhất trí phản đối, cho rằng tăng binh trái với hiệp nghị giải trừ quân bị giữa Tống Hạ. Vừa vặn Xu Mật Viện nhận được tấu chương của Lý Diên Khánh, vi thần cho rằng gia tăng hương binh huấn luyện lâu dài có lẽ là một biện pháp biến báo tăng binh tương đối tốt. Triệu Cát trầm tư chốc lát rồi nói, nếu như trích cấp quân phí bình thường thì sao? Chỉ sợ triều đình bên kia không thông qua, mà Tây Hạ cũng sẽ kháng nghị. Triệu Cát không lên tiếng, y biết triều đình trích cấp lương bổng có nghĩa tăng binh, một năm chi tiêu 70-80 vạn quan, với triều đình tài chính ngày càng túng quẫn mà nói cũng là một gánh vác nặng nề. Trước đó họ từng thảo luận hạn mức tăng tân binh của Phủ Yến Sơn, liền bị Thái Kinh chống lại mạnh mẽ. Cuối cùng Vương Phủ đề xuất biện pháp cho phép Quách Dược Sư đúc tiền mới giải quyết vấn đề phí tổn của 2 vạn lính mới. Trong lòng Triệu Cát đã đồng ý đề nghị của Cao Cầu, chẳng qua trong lòng y còn 2 suy nghĩ cần chứng thực. Sau khi cân nhắc lặp đi lặp lại, Triệu Cát chậm rãi nói, trên nguyên tắc trẫm đồng ý thỉnh cầu của Lý Diên Khánh. Có thể chuyển mỏ bạc Kính Xuyên cho quân Kinh Triệu. Chẳng qua trẫm có 2 yêu cầu. Thứ nhất, quân Kinh Triệu có thể quyên thêm 1.500.000 hương binh. Để số lượng hương binh huấn luyện lâu dài đạt tới 2 vạn người, Thái úy hiểu được ý của trẫm chứ? Cao Cầu vội vàng nói, bệ hạ anh minh, như vậy tổng binh lực Thiểm Tây Lộ sẽ đạt tới 6 vạn người, không sợ Tây Hạ đột nhiên làm khó. chẳng qua tuổi của Lý Diên Khánh còn hơi trẻ, để hắn một mình nắm giữ 4 vạn quân kinh triệu, trẫm hơi lo lắng không yên lòng. Tim Cao Cầu nhảy lên một cái, có ý gì? Chẳng lẽ quan gia dự định thay đổi tướng sao? Vậy thì không tốt rồi. Triệu Cát sâu sắc nhìn Cao Cầu một chút, tên khốn này cho rằng mình không hiểu rõ ý đồ của y sao? Đơn giản là muốn biến quân kinh triệu thành thế lực của y, ý của trẫm là, tốt nhất sắp xếp thêm một giám quân. Cao Cầu lập tức thở phào, hóa ra không phải lo lắng năng lực của Lý Diên Khánh, mà không yên tâm hắn, phái giám quân cũng là lệ cũ, binh lực vượt qua 3 vạn nhất định phải phái giám quân. Cho dù quan gia quên, làm Xu Mật Sứ, Cao Cầu cũng sẽ đề xuất việc này, càng không cần nói lúc này quan gia chủ động nói ra. Cao Cầu vội nói, bệ hạ anh minh. Triệu Cát chắp tay đi vài bước, thản nhiên nói, trẫm nhớ kỹ kinh triệu lưu thủ là Khang Vương đúng không? Chính là Khang Vương điện hạ. Cao Cầu thấp thỏm trong lòng. Vậy để Khang Vương đảm nhiệm đi. Cao Cầu thở dài một hồi trong lòng, như vậy địa vị của thái tử lại bất ổn. Thiểm Tây Lộ có mấy mỏ bạc, trong đó mỏ bạc lớn nhất ở Thương Châu, mỏ bạc Kính Xuyên chỉ có thể coi là một mỏ bạc nhỏ, mỗi tháng luyện được 5.000 cân bạc thô, tinh luyện chừng 3 vạn lạng bạc, dựa theo giá thị trường tương đương 6 vạn quan tiền. Lý Diên Khánh đánh chủ ý mỏ bạc này, cũng vì mỏ bạc này sản xuất vừa đủ nuôi quân của hắn, mà mỏ bạc này thuộc về quân đội, chia cho quân kinh triệu cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Lý Diên Khánh lại không nghĩ tới. Thỉnh cầu này của hắn lại chọc tới chuyện khác, không chỉ thiên tử phê chuẩn số lượng hương binh huấn luyện lâu dài có thể đạt tới 2 vạn người, hơn nữa còn phái Khang Vương Triệu Cấu đến phủ kinh triệu đảm nhiệm thực chức. Kinh triệu lưu thủ cũng chính là thủ lĩnh quân chính cao nhất toàn bộ Thiểm Tây Lộ. Ngày thứ 3 khi Triệu Cấu nhận chức, Lý Diên Khánh liền tới mỏ bạc Kính Xuyên cùng Triệu Cấu. Mỏ bạc Kính Xuyên ở huyện Vân Dương Diệu Châu, cả mỏ bạc do hơn 30 ngọn núi tạo thành, những đỉnh núi này phân bố trong phạm vi 30 dặm, nhìn xuống từ trên cao giống như một đóa hoa sen to lớn. Trung tâm hoa sen là trọng địa hậu cần trấn mạnh điếm chèo chống mỏ bạc. Mặc dù mỏ bạc chỉ có 300 thợ mỏ, nhưng 300 thợ mỏ tăng thêm người nhà của họ ít nhất hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người ăn uống tiêu phí đều dựa vào thành trấn, trấn mạnh điếm cũng bởi vì mỏ bạc này mà phát triển. Điện hạ, sắc trời đã tối rồi, lên mỏ bạc đã không tiện lắm, không bằng nghỉ ngơi trên trấn một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta lên mỏ bạc nhìn xem. Lý Diên Khánh cười đề nghị. Mặc dù được đưa ra ngoài nhận chức thật, nhưng Triệu Cấu rõ ràng không quá vui mừng, mấy ngày nay rất khó nhìn thấy nụ cười của gã. Triệu Cấu gật nhẹ đầu, ngươi sắp xếp đi. Trên thực tế, Mã Thiện đã sớm sắp xếp thỏa đáng. Làm địa đầu xà, phụ thuộc một thân vương là chuyện cực kỳ cần thiết, huống chi thân vương này còn là cấp trên của y, nắm giữ toàn bộ quân chính Thiểm Tây Lộ. Bọn họ ở lại trong một khách sạn gọi là Giao Lâm, tất cả nhân viên không liên quan đều bị đẩy ra ngoài, chỉ có trưởng quỷ và 2 tiểu nhị phụ trách hầu hạ nhóm người Khang Vương và Đồng Tri. Triệu Cấu tâm tình không tốt, vừa ở lại liền sai người mời Lý Diên Khánh qua phòng mình uống rượu nói chuyện. Dường như tâm tình của điện hạ 2 ngày này không tốt lắm. Lý Diên Khánh rót đầy một chén rượu cho Triệu Cấu rồi hỏi. Triệu Cấu thở dài hỏi, ngươi cảm thấy vì sao phụ hoàng lại phái ta tới phủ kinh triệu nhận thực chức? Lý Diên Khánh cười nói, vấn đề này ta cũng từng suy nghĩ qua, nếu như nói là vì đoạt ngôi, như vậy Vận Vương điện hạ cũng sẽ không lưu lại phủ đại danh. Cá nhân ta cho rằng không liên quan tới đoạt ngôi. Đó là vì sao? Hẳn là quan gia muốn dùng thân vương thay thế hành động hoàng quan giám quân. Trước kia thân vương phổ biến nhỏ tuổi, quan gia không thể dựa vào, chỉ có thể sử dụng hoàng quan giám quân, kết quả một phần hoàng quan lừa trên gạt dưới, dẫn đến kêu ca sôi trào. Hiện giờ khi thân vương dần lớn lên, dùng thân vương thực phong thay thế hoàng quan có lẽ sẽ trở thành một loại nêm thử mới. Triệu Cát lắc đầu, lúc ta chuẩn bị lên đường phụ hoàng liền triệu kiến ta, hắn nói cho ta, người kế thừa hoàng thống nhất định phải tài đức vẹn toàn, phải đi địa phương lo lắng dân tình, mà không phải cả ngày tính toán âm mưu trong thâm cung. Ta có thể cảm giác được, trong giọng nói của hắn vẫn hết sức bất mãn với hoàng huynh của ta. Lý Diên Khánh thở dài trong lòng. Triệu Cấu còn quá trẻ, thiên tử phái hắn tới kinh triệu chẳng qua chỉ là một loại thăm dò. Đại Tống chưa từng có tiền lệ phái thân vương thực sự tới chỗ chấp chính. Chỉ sợ thân vương ủng binh tự lập, tạo thành hoàng quyền phân liệt. Tại sao Triệu Cát lại làm chuyện ngoại lệ, đưa Khang Vương tới Kinh Triệu phần lớn là một loại khảo nghiệm gã, nếu như gã không chịu được khảo nghiệm, biểu hiện quá nhiều với hoàng quyền, như vậy chỉ sợ thời gian tương lai rất khó khăn. Nhưng bây giờ còn chưa thể nói lời này với Triệu Cấu. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút cười nói, Điện Hạ chính vì điều này mà tâm tình không tốt sao? Triệu Cấu lắc đầu, tâm tình của ta không tốt là vì Tây Hạ đầu hàng Kim Quốc, ta lo lắng cho thế cục Đại Tống. Chương 664, thị sát mỏ bạc. Triệu Cấu uống một hơi cạn sạch chén rượu, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Lý Diên Khánh, đồng tri cho rằng người nữ chân sẽ xâm lấn Đại Tống sao? Lý Diên Khánh gật đầu, nhất định. Vì sao khẳng định như vậy? Điện Hạ còn nhớ rõ án phạm đảng hay không? Trong tấu chương Phạm Trí Hư Dân cho quan gia đã viết rất rõ ràng, Tống Liêu Hạ trải qua chiến tranh trăm năm mới dần hình thành cục diện ba nước ổn định. Một khi Kim thay thế Liêu, như vậy cục diện ổn định sẽ bị phá vỡ, chắc chắn sẽ lại tìm kiếm một cân bằng mới, điều này có nghĩa mấy chục năm chiến tranh sau này. Đại Tống phạt Liêu là tự hủy bình chướng, đây chính là căn nguyên của án phạm đảng. Ta là một thành viên của phạm đảng, vẫn theo đuổi lý niệm này. Triệu Cấu yên lặng gật đầu, ngươi nói rất đúng, hiện giờ ngày càng nhiều người hiểu được điểm này. Thực ra phụ hoàng ta cũng hơi hối hận, ta có thể cảm giác được Tây Hạ đầu hàng Kim Quốc là đã kích rất lớn với hắn, nếu không phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý phủ Kinh Triệu tăng cường quân bị. Mặt khác, ta vừa mới nhận được tin tức, Hà Bắc lại sắp xếp 10 vạn sương quân, do Hoàng Huynh Vận Vương thống nhất chỉ huy. Một khi Kim Quốc xuôi nam, chắc chắn tiến công hai đường, một đường từ Vân Châu xuôi nam Thái Nguyên, một đường tiến đánh phủ Yến Sơn. Trước đó ta viết thư cho Diêu Bình Trọng, đề nghị hắn tăng cường phòng ngự thành Thái Nguyên, hắn không hề có bất kỳ đáp lại nào. Ta lại viết thư cho Quách Dược Sư, hy vọng hắn tiên thủ Hạ Vi Cường, cướp đoạt Bình Châu và Cư Dung Quan. Quách Dược Sư lại rất khách khí hồi âm, để ta đề nghị triều đình, hắn không có quyền làm chủ. Cho nên ta mới dâng tấu triều đình, đề nghị triều đình phát động thế công đông tiến, làm dịu áp lực cho Tây Hạ, nhưng bị triều đình bác bỏ nghiêm khắc. Hiện giờ Tây Hạ đã đầu hàng, nếu như ta đoán không sai, Kim Quốc đã bắt đầu chuẩn bị tấn công Tống, chậm nhất qua sang năm, Kim Quốc sẽ tấn công Tống quy mô lớn. Vậy hiện giờ còn biện pháp gì không? Triệu Cấu bất an hỏi. Hiện giờ triều đình hẳn là tích cực tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Triệu Cấu trầm ngâm chốc lát rồi nói, hiện giờ trong kinh thành có một tiếng nói, đề nghị triều đình dời đô, đồng tri thấy thế nào? Lý Diên Khánh cười nhạt nói, một khi Kim binh chiếm lĩnh phủ Yến Sơn, từ Hà Bắc đến Trung Nguyên đều là một bình nguyên nhìn như vô tận, căn bản không có chỗ hiểm để thủ. Thiết kỵ Kim binh xuôi nam, Biện Kinh đứng mũi chịu sao? Dưới tình huống này, dời đô là cần thiết. Theo ta được biết, già nhà kinh thành sụt giảm, người mua rải rác. Đây chính là người cảm giác trước đang rút lui. Mặc dù ta không tán thành dời đô hiện giờ, nhưng ta cho rằng nên phòng ngừa chu đáo, ít nhất nên sớm di chuyển một phần tài phú và dân chúng về phía nam. Nếu quả thực dời đô, đồng tri cảm thấy nơi nào thích hợp để định đô? Lý Diên Khánh cười hỏi ngược lại, Điện Hạ cảm thấy thế nào? Nếu quả thực có ngày đó, cá nhân ta có khuynh hướng Giang Nam, Tô Châu hoặc Hàng Châu. Nói tới đây, Triệu Cấu uống một hơi cạn sạch trong chén, triều đình ứng phó thế nào ta mặc kệ, nhưng phủ Kinh Triệu nhất định phải tích cực chuẩn bị chiến đấu. Hai ngày nữa ta sẽ tới Thái Nguyên một chuyến, yêu cầu Thái Nguyên nhất định phải tăng cường phòng ngự. Trời vừa sáng hôm sau, nhóm người Lý Diên Khánh đi tới mỏ bạc. Giám sát mỏ họ Vương, tuổi chừng 40, là một quan nhỏ bát phẩm. Gã dẫn đầu mấy tên tổng sự phụ trách khai thác mỏ bạc Kính Xuyên. Ngoài ra còn 100 sương quân đóng trên khu mỏ. Điện Hạ, Lý Đồng Tri, đó chính là đường hầm khai thác hiện giờ. Giám sát mỏ họ Vương chỉ vào một sơn động cực lớn ở sườn núi nói, đường hầm kia đã khai thác 3 năm. Chỉ còn lại chút cuối mỏ, sắp phải kết thúc, chuẩn bị mở một đường hầm lần nữa. Lý Diên Khánh thấy một cỗ xe lừa chở đầy khoáng thạch đi ra từ trong sơn động, liền hỏi, bãi giả luyện ở đâu? Ở nơi đó, chính là mấy căn nhà gỗ kia. Giám sát mỏ họ Vương chỉ vào mấy chục căn nhà gỗ dưới chân núi nói, xe lừa chuyển khoáng thạch đến bãi khoáng, tiến hành phá vụn sàng lọc đơn giản, sau đó tiến hành đưa vào lò làm nóng chảy chắc lọc, rồi nhận được bạc thô, lại chuyển đến phủ Kinh Triệu tiến hành tinh luyện, cuối cùng đưa nén bạc tới kinh thành, mỗi tháng có thể sản xuất 3 vạn lạng bạc trắng. Vậy có biện pháp tăng sản lượng gấp đôi hay không? Đương nhiên có thể, nhưng phải tiến hành đầu tư rất nhiều, tăng thêm thợ mỏ, công tượng giả luyện, lò giả luyện và xe lừa, đại khái cần đầu tư khoảng 1 vạn quan tiền. Mấy năm trước đã có quyết định này, về sau không giải quyết được gì. Triệu Cấu gật đầu, nói với Lý Diên Khánh, ta cũng cảm thấy hẳn là phải gai tăng sản lượng, đầu tư trước đương nhiên là cần thiết. Ta đã biết, trở về ta sẽ để Mạc Tham Quân chuẩn bị việc này, nhanh chóng đầu tư gia tăng sản xuất. Lúc này, giám sát mỏ họ Vương cẩn thận từng chút hỏi, Ti Chức cũng nhận được lệnh của Xu Mật Viện. Mỏ bạc chia cho quân Kinh Triệu, là muốn giao mỏ bạc lại cho quân Kinh Triệu, hay là do Ti Chức tiếp tục phụ trách sản xuất? Lý Diên Khánh nói với gã, vẫn do ngươi phụ trách sản xuất giả luyện, chẳng qua quân Kinh Triệu sẽ điều quan quân tiến vào chiếm giữ mỏ bạc, trú quân cũng thay đổi thành quân Kinh Triệu, trên cơ bản không thay đổi cái khác. Tiểu nhân hiểu được, chỉ là bạc tinh luyện sau cùng thuộc về quân Kinh Triệu, cái khác không thay đổi. Lý Diên Khánh cười gật đầu, ngươi nói không hề sai, cũng là chỉ sự thay đổi này. Khi giao nhận 20 vạn tấm da dê, thu nhập của Bảo Nghiên trai thuộc Tây Hạ thuộc về Lý Diên Khánh và mỏ bạc rơi vào túi. Tài lực quân Kinh Triệu tăng mạnh. Lý Diên Khánh bắt đầu chỉnh đốn hương binh, trước đó hắn đã chuyển 5.000 hương binh phủ Kinh Triệu cùng Phương Châu, Phu Châu thành huấn luyện dài. Tiếp theo lại tăng thêm 1.500.000 hương binh, dù cho trưng thu toàn bộ hương binh Hoa Châu, Thương Châu, Diệu Châu và các châu huyện chung quanh cũng không đủ. Cũng may Lý Diên Khánh còn kiêm nhiệm cung tiễn đề cử Thiểm Tây Lộ, cũng chính là hương binh Thiểm Tây Lộ đều do hắn phụ trách. Lý Diên Khánh lợi dụng chức quyền này, chinh thu toàn bộ hương binh phủ Duyên An, Tuy Châu, Bảo Châu, Khánh Châu, lúc này mới gom đủ 1.500.000 hương binh. Tiến hành tập huấn ở Tây Đại Doanh phủ Kinh Triệu. Sau khi nhận chức tại phủ Kinh Triệu 1 tháng, Triệu Cấu nộp báo cáo đầu tiên cho Phụ Hoàng, trong báo cáo trình bày kỹ càng hiện trạng Thiểm Tây Lộ, ở cuối báo cáo mịt mờ đưa ra quan điểm của mình, đề nghị phụ thân tính toán phương án xấu nhất, suy tính một số phương án dời đô thích hợp. Dời đô là chuyện lớn dao động nền tảng lập quốc, Lý Diên Khánh tuyệt đối không dám nhắc tới suy nghĩ này, hắn chỉ có thể mượn miệng Khang Vương nói ra. Nhưng dời đô không phải bản ý của hắn, chỉ là hắn muốn thăm dò một chút tâm tính của người bên trên. Nếu như Triệu Cát thật sự có suy nghĩ nhận sai, như vậy y hẳn sẽ ngầm đồng ý đề nghị này của Khang Vương, ít nhất sẽ không phản đối. Nhưng nếu như đề nghị này dẫn tới phản ứng mạnh mẽ của Triệu Cát, như vậy lịch sử sẽ không thay đổi, một khi Kim Binh xuôi Nam quy mô lớn, Triệu Cát sẽ phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm quốc sách sai lầm Liên Kim Diệt Liêu của y lúc trước. Nhưng lịch sử cũng không thay đổi, báo cáo của Khang Vương khiến Triệu Cát giận tím mặt, y lập tức hạ chỉ Triệu Khang Vương vào kinh thành, lên án mạnh mẽ Triệu Cấu một phen, cũng nghiêm khắc cảnh cáo gã, gã dám can đảm nói năng lung tung nữa. Chắc chắn hủy bỏ khai phủ của gã, vĩnh viễn cấm gã. Trở về từ kinh thành, Triệu Cấu như biến thành người khác, nhốt mình trong phủ, mấy ngày cũng không bước ra một bước. Buổi sáng ngày đó, Lý Diên Khánh tuần sát phủ Duyên An trở về, sau khi nhận được tin tức, liền lập tức tới cửa thăm hỏi Khang Vương. Điện hạ, Lý Đồng Tri tới rồi. Một tên thủ hạ bẩm báo ở cửa ra vào. Triệu Cấu chắp tay đứng trước cửa sổ, nghe bẩm báo, gã gật đầu, mời hắn vào đi. Lý Diên Khánh tiến vào phòng, một hơi lạnh ập vào mặt, hắn liền cười nói, ta biết vì sao điện hạ không chịu rời cửa rồi, nơi này rất mát nha. Khuôn mặt Triệu Cấu nở nụ cười miễn cưỡng, không nghĩ tới mùa hè Kinh Triệu còn nóng hơn kinh thành. Đi trên đường ta thực sự không chịu được, mời ngồi đi. Triệu Cấu mời Lý Diên Khánh ngồi xuống, thấy làn da Lý Diên Khánh hơi ngăm đen, liền hỏi, tình hình biên cảnh thế nào? Lý Diên Khánh biết Triệu Cấu thực ra đang hỏi tình hình Tây Hạ, hắn gật đầu, biên cảnh coi như ổn định, Tây Hạ đại chiến với Kim Quốc tổn thất hơn 8 vạn người, tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn họ hẳn sẽ thành thực. Vậy phía người nữ chân bên kia có tin tức gì không? Hoàng Nhan Tông Vọng hiện giờ đóng quân 5 vạn ở Vân Châu, đang không ngừng chiêu mộ kỵ binh Mạc Bắc gia nhập Kim Binh, đoán chừng đến cuối năm sẽ vượt qua 10 vạn người. Vậy năm nay sẽ không có chiến sự sao? Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, năm nay hẳn sẽ không có, Kim Quốc còn cần chuẩn bị, nhưng sang năm thì khó nói. Triệu Cấu trầm mặt một lát, thở dài nói, Phụ Hoàng kiên quyết không chịu tin tưởng Kim Quốc sẽ tấn công Tống, ta vào kinh gặp phải cơn giận trước nay chưa từng có. Cho nên tinh thần điện hạ liền sa sút sao? Triệu Cấu lắc đầu, ta không buồn bực vì chuyện mình bị mắng, bởi vì Phụ Hoàng không chịu tỉnh táo. Có lẽ thiên tử hiểu rõ trong lòng, chỉ là ngài mặt mũi không chịu thừa nhận. Ta cảm thấy không phải, phụ hoàng ở lâu trong thâm cung, hoàn toàn không biết gì tình hình bên ngoài. Mà những kẻ như vương phủ Thái Kinh chỉ thổi phồng thiên hạ Thái Bình mỗi ngày, lại thổi phồng phụ hoàng văn công vũ lược. Một trận thắng Yến Sơn được họ lật qua lật lại, ta cảm thấy phụ hoàng đã hoàn toàn đánh mất phương hướng. Rời khỏi phủ, Lý Diên Khánh một mình chậm rãi đi trên đường, trong lòng hắn cũng hơi hoang mang. Tính toán theo thời gian lịch sử, năm sau Kim Quốc hẳn chính thức tấn công Tống. Nhưng bởi vì Hoàng Nhan A Cốt đã bỏ mình ở phủ Yến Sơn, băng hà trước lịch sử một năm, điều này có thể dẫn tới thời gian Kim Quốc công Tống thay đổi hay không, Lý Diên Khánh không nắm chắc. Nhưng phán đoán theo lẽ thường, sau khi Kim Quốc ép hàng Tây Hạ, sẽ bắt đầu chuẩn bị tiến đánh Triều Tống, thời gian hẳn không quá lâu, không đến mức phải chờ hai năm dài đằng đẵng. Trong lịch sử bởi vì Hoàng Nhan Thịnh vừa vào chỗ đế vị không ổn, nhưng hiện giờ địa vị của Hoàng Nhan Thịnh đã xác lập, Kim Quốc không cần thiết kéo dài nữa. Một dự cảm mãnh liệt nói cho Lý Diên Khánh, sang năm thiên hạ sẽ xảy ra đại biến.